thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 700. Đặc thù thần linh huyết mạch. Thần linh hậu duệ khí tức. Thần Lôi ba người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, thân là thần duệ bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được cỗ này đồng dạng thần linh khí tức, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Lâm Hạo thần linh khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, xa xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Mà lại trong đó còn có một số đặc thù. Chẳng lẽ Lâm đại ca cũng là thần linh hậu duệ? Không sai, đây là thần linh hậu duệ khí tức. Lâm đại ca cũng là một vị thần linh hậu duệ. Thần quân ngạc nhiên nói ra. Tại cổ thần điện bên trong, ba người bởi vì thần linh hậu duệ thân phận mà hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, nhận rất nhiều người tu luyện hâm mộ. Nhưng là kỳ thật ba người có chút cô độc, bởi vì cái này thân phận mang tới chỗ tốt tuy nhiều, nhưng cũng làm cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Bây giờ Lâm Hạo có được thần linh hậu duệ khí tức, tự nhiên để bọn hắn càng thêm sinh lòng thân cận. Thần linh chi hồn hai mắt đã mở ra một nửa, Lâm Hạo cảm nhận được tự thân trong huyết mạch tiềm ẩn lấy một loại lực lượng kỳ lạ, đó là bẩm sinh từ huyết mạch truyền thừa mà đến. Thần linh huyết mạch. Không sai. Lâm Hạo có thể cảm giác được, đây là hắn tự thân thần linh huyết mạch, cũng là phụ mẫu truyền thừa xuống, nguyên bản hắn chưa đủ lớn xác định, bây giờ có thể khẳng định. Mình tại cha mẹ của kiếp này rất có thể là thần linh huyết mạch người thừa kế, thể nội ẩn giấu hẳn là thần linh lực lượng. Chẳng lẽ thần linh lực lượng muốn thức tỉnh? Nếu là như vậy, đây đối với Lâm Hạo tới nói. Thế nhưng là chuyện tốt, về phần tại sao lại tại lúc này xuất hiện, hắn cảm giác cùng mình trong lòng đất trong thông đạo mông lung nhìn thấy thần linh dấu chân có rất lớn quan hệ. Rất có thể là thần linh oai dấu hiệu thức tỉnh, nếu không mình làm sao lại tự dưng nhìn thấy thần linh dấu chân. Không biết ta chỗ có chính là loại nào thần linh oai. Lâm Hạo rất chờ mong, giờ phút này tự thân truyền thừa thần linh oai xuất hiện tương đương với lăng không nhiều hơn đòn sát thủ cùng bảo mệnh năng lực. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có chờ coi, chờ đợi tự thân thần linh huyết mạch thức tỉnh, quá trình này hẳn là sẽ không rất dài. Hắn đã cảm thấy tự thân huyết mạch đang sôi trào, mà thần linh chi hồn con mắt đã nhanh hoàn toàn mở ra, chờ đến hoàn toàn mở ra nháy mắt, thần linh chi hồn cùng trong thân thể truyền thừa huyết mạch liền sẽ xa hô tương ứng, đến lúc đó sẽ xuất hiện thần linh oai. Ngay tại Lâm Hạo chờ mong thần linh oai xuất hiện nháy mắt, thái cổ thiên ma khu thể nội thiên địa bỗng nhiên rung động lên. Thao thiên ma tính hiện lên mà ra. Cái gì? Lâm Hạo kinh hãi. Tại không có hắn điều động tình huống dưới, ma tính lại toàn bộ đã tuôn ra, mà lại bay thẳng hướng thần linh chi hồn, chớp mắt liền tràn vào trong thức hải. Mãnh liệt cảm giác bài xích hiện lên. Thái cổ thiên ma khu cũng xuất hiện phản ứng, cùng ma tính cùng một chỗ, toàn lực áp chế Lâm Hạo truyền thừa huyết mạch cùng thần linh chi hồn. Biến cố này tới quá nhanh, đợi cho Lâm Hạo kịp phản ứng thời điểm, cả hai đã lẫn nhau bài xích, lẫn nhau chống cự. Đối với thái cổ thiên ma khu cùng ma tính tại sao lại đột nhiên xuất hiện áp chế, hắn cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là đây không phải chuyện tốt. Truyền thừa huyết mạch cùng thần linh chi hồn chính là Lâm Hạo bản nguyên, đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì đó là hắn bẩm sinh truyền thừa. Mà thái cổ thiên ma khu cùng ma tính lại khác, coi như thuộc về từ bên ngoài đến đồ vật, chính là hắn lấy được cái kia ma khí hóa thành thiên ma phân thân về sau, sẽ cùng tự thân dung hợp mà thành. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo chợt nhớ tới một kiện mấu chốt sự tình. Thần Lôi ba người cũng là thần linh hậu duệ, nhưng là bọn hắn lại là 14 tuổi trước đó liền đã kích phát tự thân truyền thừa huyết mạch, hóa ra thần linh oai. Mà mình mãi cho đến 17 tuổi đều không có thể hóa ra, mặc dù có tự thân một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, nhưng không có khả năng không thay đổi ra. Mà cha mẹ của mình cũng sẽ không tự dưng đem mình nhét vào huyền mộc tộc bên trong tùy ý mình tại không có bất kỳ cái gì bảo vệ tình huống dưới sinh hoạt. Rất có thể. Tự thân huyết mạch truyền thừa khả năng sớm đã đến thức tỉnh thời gian, nhưng bởi vì tự thân kiếp trước hồn phách cùng ký ức trở về, tăng thêm thái cổ thiên ma khu áp chế, đến mức huyết mạch truyền thừa một mực bị áp chế lấy, mà mình sở dĩ đến bây giờ mới có thể kích phát, có thể là bởi vì thái cổ thiên ma khu đã không cách nào áp chế cỗ này huyết mạch truyền thừa. Lại thêm gặp phải thần lôi ba người đồng dạng thần linh huyết mạch đưa tới cộng minh. Từ đó làm cho tự thân huyết mạch kích phát ra tới. Lâm Hảo suy đoán hẳn là như vậy, bằng không, mình cũng sẽ không trùng hợp như vậy gặp được thần lôi ba người đồng thời tại nhìn thấy lần đầu tiên, liền sinh lòng ra vô cùng cảm giác quen thuộc. Kỳ thật đó là một loại bắt nguồn từ thần linh truyền thừa sinh ra cộng minh. Chính là bởi vì loại này cộng minh, lại thêm Lâm Hảo trong lòng đất trong thông đạo nhìn thấy thần linh dấu chân, cho nên ngoài ý muốn kích phát truyền thừa huyết mạch. Thì ra là thế, có được tất có mất, ta tại thu được thái cổ thiên ma khu truyền thừa đồng thời cũng đưa đến thần linh huyết mạch truyền thừa bị áp chế. Nếu như là dĩ vãng có lẽ có không có thần linh huyết mạch truyền thừa cũng không đáng kể, nhưng là hiện tại ta nhất định phải kế thừa, cũng thu hoạch được thần linh oai, không phải tiếp xuống hung hiểm đem khó có thể ứng phó. Lâm Hảo thầm nghĩ, thần linh huyết mạch truyền thừa tại lúc này kích phát đối Lâm Hảo tới nói tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao hắn sau đó phải đối mặt đối thủ cực kỳ đáng sợ. Có thần linh oai, như vậy hắn sẽ có được càng lớn năng lực tự vệ, chí ít có thể làm cho mình tại thiên ngục cổ địa bên trong nhiều mấy phần sống sót tỷ lệ. Cho ta trở về. Lâm Hảo lấy ý biết thôi động thái cổ thiên ma khu cùng ma tính kiệt lực khống chế bọn chúng, hắn nhất định phải can thiệp, không phải bỏ qua lần này kích phát huyết mạch cơ hội, hắn không biết còn phải đợi tới khi nào, mà lại một khi huyết mạch kích phát ra đến. Nói không chừng có thể thông qua tự thân thần linh oai tìm ra thân thế của mình chi mê. Phải biết, thần linh truyền thừa từ trước đến nay là vĩnh hằng bất biến, mỗi một vị thần linh hậu duệ chỗ có đều là trước tổ thần linh lực lượng mà thôi, giống như thần lôi lôi thần truyền thừa, hắn không có khả năng biến thành hỏa thần truyền thừa. Cũng không có khả năng biến thành thủy thần truyền thừa, chỉ có thể là lôi thần truyền thừa. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đặc thù thần linh truyền thừa, nói thí dụ như hai cái khác biệt thần linh hậu duệ kết hợp về sau, sinh ra hậu duệ thần linh truyền thừa hoặc là khuynh hướng bên trong một cái, hoặc là khuynh hướng một cái khác, không phải cũng là bởi vì cả hai ngang nhau đến mức không cách nào xuất hiện truyền thừa. Còn có cuối cùng một loại, cái kia chính là dị biến thần linh truyền thừa. Loại này truyền thừa chính là từ hai cái thần linh hậu duệ kết hợp về sau, sở sinh hậu duệ xuất hiện, loại này dị biến truyền thừa cực kỳ cổ quái, nói thí dụ như thủy thần cùng hỏa thần truyền thừa, nếu như cả hai xuất hiện dị biến lời nói, khả năng hậu duệ có hai loại truyền thừa, hoặc là dung hợp về sau, biến thành một loại khác càng mạnh mà càng đặc thù truyền thừa. Chẳng qua, loại này tỷ lệ thấp đến đáng thương, cơ hồ là không thể nào. Đại bộ phận đều là hoàn toàn không cách nào có được truyền thừa. Ngay tại Lâm Hảo thôi đồng ý thức thời điểm bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện ý thức của mình càng không có cách nào động đậy, không chỉ là ý thức, liền thân thể cũng khó có thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Lâm Hảo kinh hãi không thôi, lại lần nữa thử một cái, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên tự thân đã bị giam cầm ở, vô luận là ý thức vẫn là thân thể. Mà thái cổ thiên ma khu cùng ma tính, cùng thần linh huyết mạch, cùng thần linh chi hồn chống lại như trước đang tiếp tục. Lâm Hảo giờ phút này khó mà nhúc tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai đánh nhau, càng xem đáy lòng của hắn càng lo lắng, cái trước đã ẩm ẩm chế trụ cái sau. Hiển nhiên, thái cổ thiên ma khu tập uy đã lâu, lại thêm Lâm Hảo một mực đang sử dụng, cho nên so vừa mới kích phát ra tới thần linh huyết mạch còn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ lại muốn bị áp chế? Lâm Hảo trong lòng đã tuôn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, đây là hắn bẩm sinh năng lực, mà lại đối với cái này khắc hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến tự thân tính mệnh, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tự thân huyết mạch bị áp chế, nhưng là ý thức cùng thân thể bị áp chế, nên như thế nào xuất thủ? Cương thức. Lâm Hảo phát giác được trong thức hải cương thức lại không có bị áp chế, ngay cả thiên cương thần quyết cũng là như thế, rất có thể là bởi vì Thiên Cương Thần Quyết chưa bao giờ uy hiếp được Thái Cổ Thiên Ma Khu tồn tại, cho nên mới bị không để ý đến. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là một cái thiên đại thời cơ. Đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo thôi động tất cả cương thức, phóng tới ma tính, bởi vì cương thức chính là lực lượng vô hình, không cách nào đối Thái Cổ Thiên Ma Khu sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn không có nhằm vào Thái Cổ Thiên Ma Khu, mà là ma tính. Về phần có hiệu quả hay không, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao huyền đương thử một lần. Ngay tại cương thức chạm tới ma tính nháy mắt, Lâm Hạo cảm thấy ma tính lắc lư một cái. Hữu hiệu. Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, tiếp tục điều động cương thức trùng kích cố này thao thiên ma tính. Mặc dù mỗi một lần chỉ có thể để ma tính lắc lư một chút, nhưng ở cùng thần linh chi hồn giáp công dưới, ma tính bắt đầu dần dần suy yếu, hắn ngược lại không lo lắng ma tính biến mất, một khi hao hết, thể nội thiên địa sẽ lại lần nữa sinh sôi đi ra. So sánh với cỗ này thao thiên ma tính, cương thức cũng không tính mạnh, nhưng là nó lại là không thể bỏ qua, tại sự gia nhập của nó dưới, thần linh chi hồn áp lực giảm nhiều, bắt đầu phản công. Lâm Hạo không có vội vã điều động tất cả cương thức đi trùng kích, bởi vì hiệu quả như vậy quá yếu, thậm chí sẽ hao hết mình cương thức, cho nên hắn mỗi lần chỉ triệu tập một số, dẫn xuất một bộ phận ma tính, còn lại liền từ thần linh chi hồn đến giải quyết, không ngừng nếm thử dưới. Ma tính đã tiêu hao đến cùng thần linh chi hồn tương đương trình độ. Nhưng là, cỗ này ma tính lại là cực kỳ cứng cỏi, càng là tiêu hao, nó càng là ngưng kết. Nếu như dựa theo dưới tình huống như vậy đi, muốn triệt để đem cỗ này ma tính bức về thể nội thiên địa là không thể nào. Một khi nó trường tồn tại trong thức hải, tuyệt đối sẽ mang đến lớn lao tai họa ngầm. Nếu là ở mình thức hải xuất hiện khe hở giai đoạn chui vào, có thể sẽ đánh Lâm Hạo một cách trở tay không kịp, thậm chí sẽ bị nó triệt để thôn phệ. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Lâm Hạo suy tư các loại biện pháp, nhưng thủy chung không làm gì được cỗ này thao thiên ma tính. Hắn cương thức mặc dù có thể không ngừng suy yếu, nhưng ma tính nơi trung tâm nhất tựa hồ có căn nguyên, có thể thông qua thể nội thiên địa không ngừng khôi phục lại. Càng nghĩ, thủy chung không thể nghĩ đến biện pháp. Ba loại lực lượng trùng kích khiến cho Lâm Hạo thân thể rung động không ngừng. Lâm đại ca, Lâm đại ca, ngươi thế nào? Thần Lôi cùng thần Quân nhìn thấy Lâm Hạo thân thể xuất hiện dị dạng, không khỏi vô ý thức hỏi. Liền ngay cả một bên chất phác thần thiên cũng cau mày lên. Kêu nữa vài tiếng, Lâm Hạo vẫn không có phản ứng. Thần Lôi đám người nhất thời ý thức được Lâm Hạo khả năng đã xảy ra chuyện gì. Thần Lôi, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Thần Lôi lắc đầu nói. Đợi một chút đi, nói không chừng Lâm đại ca thần linh huyết mạch tại kích phát bên trong. Thế nhưng là thần linh huyết mạch kích phát chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Lâm đại ca làm sao lại lâu như vậy? Thần Quân càng thêm cảm thấy bất an, lúc này đi tới. Thần Quân, đừng quấy rầy Lâm đại ca. Thần Lôi tranh thủ thời gian hô. Thế nhưng là, Thần Quân đã đưa tay ra có chút đẩy Lâm Hạo, nhưng lại tại bàn tay chạm tới Lâm Hạo nháy mắt. Nàng bỗng nhiên định trụ, toàn thân trên dưới hiện ra mãnh liệt chiến thần oai, tiềm ẩn bên trong huyết mạch thần linh lực lượng lập tức bị kích phát ra tới. Những này thần linh lực lượng phảng phất mở cống sông lớn theo thần Quân tay thâu nhập Lâm Hạo thể nội, sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi. Thần Quân, Thần Lôi luống cuống tranh thủ thời gian chạy tới, một tay đẩy đi. Các ngươi, Thần Thiên cũng sửng sốt một chút. Cũng tranh thủ thời gian đi theo, hai người đồng thời hướng bên cạnh đẩy đi, ý đồ đem thần vận đẩy ra, nhưng lại tại hai tay chạm đến nháy mắt, bọn hắn toàn thân cứng đờ, hai cỗ thần linh lực lượng theo bọn hắn cánh tay tràn vào thần Quân thể nội, sau đó lại xuyên thấu qua nàng thân thể thâu nhập Lâm Hạo thân thể bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Ba loại thần uy. Chỉ là trong nháy mắt, thần Lôi ba người huyết mạch bên trong thần linh uy bị hút không còn một mảnh, mà được vững vàng hút lại tay, lập tức buông lỏng ra, ba người phảng phất ngay cả khí lực đều bị hút đi giống như, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ đặt mông ngồi sập xuống đất. Chúng ta thần linh uy lại bị Lâm đại ca đều hút đi. Thần Lôi cùng thần Quân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, chẳng qua còn tốt, bọn hắn thần linh uy đến từ huyết mạch, tuy bị hấp thu, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, huyết mạch liền có thể lại lần nữa sinh sôi, ngược lại cũng không sợ không có. Chỉ là tự thân thần linh uy bị hút đi, thần Lôi bọn người từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ gặp ba cỗ thần linh uy tại Lâm Hạo kinh mạch bên trong du tẩu, ba cái này đến từ khác biệt thần linh, lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt, không có thần Lôi ba người khống chế, ba loại thần linh uy tựa như là ngựa hoang mất cương. Tại Lâm Hạo thể nội thay nhau va chạm, thần linh uy có lực lượng là kinh khủng bực nào, cho dù là một cỗ đều đủ để chết tôn vương phía dưới bất luận một vị nào người tu luyện thân thể, chớ nói chi là ba cỗ đủ thêm. Bành bành bành, như là cự chùy chấn kích thanh âm từ Lâm Hạo thể nội truyền đến, ba cỗ thần linh uy mỗi trùng kích một chút, huyết nhục của hắn liền nứt ra một điểm. Nếu không phải thái cổ thiên ma khu thể phách cực mạnh, chỉ sợ một lần trùng kích phía dưới, Lâm Hạo đã sớm bảo thể mà chết. Cho dù giờ phút này có thể kiên trì nổi, nhưng cũng tràn đầy hung hiểm, ai cũng không biết sau một khắc hắn có thể hay không bị cái này ba cỗ thần linh uy đụng nát. Theo va chạm, Lâm Hạo thân thể hiện đầy từng đạo vết rách, máu tươi từ vết nứt bên trong chảy xuôi mà ra, một lát liền đã thấm đầy dưới chân mặt đất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm đại ca có thể hay không chết? Thần Quân luống cuống, muốn hỗ trợ, nhưng toàn thân sủi lơ, động liên tục một chút ngón tay đều gian nan, mắt thấy Lâm Hạo toàn thân không ngừng bốc lên máu, nàng càng thêm hoảng loạn lên. Sẽ không, Lâm đại ca người hiện tự có thiên tướng, hẳn là sẽ không chết. Thần Lôi an ủi, nói là nói như thế, nhưng giờ phút này hắn cũng cực kỳ lo lắng, dù là không nhìn thấy tình huống trong cơ thể, chỉ xem mặt ngoài, cũng cực không lạc quan, một khi huyết dịch lưu quang coi như nhất thời sẽ không chết, cũng cách cái chết không xa, dù sao người tu luyện huyết dịch bên trong ẩn chứa cực kỳ chân quý tinh huyết. Đều tại ta, nếu như không phải ta đi qua, Lâm đại ca liền sẽ không như vậy. Ôi ôi! Thần Quân trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt cũng nhìn không được nữa, tại chỗ chảy xuôi mà xuống, càng khóc càng thương tâm, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách, chính nàng cho rằng, Lâm Hạo bây giờ gặp phải hiểm cảnh đều là nàng tạo thành, nếu như lúc ấy nàng không có tiến lên, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Lâm Hạo chết ở chỗ này, cái kia nàng cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình. Nói những này còn có cái gì dùng, chúng ta thần linh uy bị hút sạch, ngay cả khí lực đều đánh mất, không thể động đậy được. Thần Lôi khổ sở nói. Vết sách càng lúc càng lớn, Lâm Hạo lưu máu càng ngày càng nhiều. Hắn sẽ không chết. Thần Thiên bỗng nhiên tung ra một câu nói như vậy. Sẽ không chết. Thần Lôi cùng thần Quân lập tức chuyển buồn làm vui. Hẳn là sẽ không. Thần Thiên lần thứ nhất nói chuyện trôi chảy rất nhiều, mà nhìn phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Đột nhiên, Lâm Hạo thể nội hiện ra một cỗ kỳ lạ thần linh uy, tựa như vạn thần chủ làm thịt, cho dù là ở vào bên hông thần Lôi ba người, cảm nhận được cỗ này thần linh uy, thân thể đều không chịu được khẽ run lên. Một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn không hiểu kính sợ cùng cảm giác quen thuộc lập tức sinh sôi mà ra. Phảng phất vô số vạn năm trước, bọn hắn từng gặp cỗ này kỳ lạ thần linh uy, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không có bàng bạc kinh khủng năng lực, nhưng lại có được còn lại thần linh uy xa xa không cách nào đánh đồng năng lực đặc thù, đây là vĩnh thế đều không thể phỏng chế năng lực. Theo cỗ này kỳ lạ thần linh uy xuất hiện tại Lâm Hạo thể nội, vừa đi vừa về va chạm, ba cỗ thần linh uy lập tức ngưng lại, chợt bọn chúng biến mất, vô luận là khí tức vẫn là lực lượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Mà cái kia cỗ kỳ lạ thần linh uy cũng biến mất theo. Lâm Hạo trên người vết rách theo tại, nhưng máu đã ngừng lại. không tiếp tục chảy xuôi mà xuống, mà hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, tựa như cọp gỗ, không có một chút động tĩnh. Mặc dù mặt ngoài không có động tĩnh, nhưng hắn thể nội lại nổi lên kinh thiên uy, nguyên bản màu đỏ sẫm huyết dịch dần dần biến thành kim hoàng sắc, mà chảy xuôi đi đại bộ phận huyết dịch cũng theo máu mới dịch sinh sôi, mà không ngừng bổ sung nhập thể nội. Dòng máu màu vàng ấm, đây là thần linh huyết dịch, mà Lâm Hảo huyết dịch nhan sắc cực nồng, bực này huyết dịch nhan sắc đại biểu cho hắn hậu duệ thuần khiết trình độ. Nếu như là hoàn toàn màu vàng ấm, cái kia chính là ba vị trí đầu thay mặt thần linh hậu duệ chỗ có. Nếu như là thuần sắc bên trong ẩn chứa màu sắc rực rỡ vầng sáng, cái kia chính là thần linh bản thân có huyết mạch. Lâm Hảo huyết mạch mặc dù không đạt được ba vị trí đầu thay mặt, nhưng cũng so còn lại hậu duệ muốn đậm đến nhiều. Chí ít có thể đạt tới 10 đời trong vòng. Thần linh hậu duệ chấp trưởng thần linh uy lực lượng mạnh yếu, cùng tự thân huyết mạch đậm nhạt có liên hệ lớn lao, càng là nồng đậm huyết mạch, phát huy ra thần linh uy liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần linh hậu duệ bản thân cảnh giới có liên quan rất lớn. Lâm đại ca. Thần Lôi theo bản năng hô một tiếng, oanh. Kinh thiên lôi bạo từ Lâm Hảo thể nổi hiện lên, ngay sau đó bị phong cấm trong hư không, xuất hiện một đạo màu đen tia lôi dẫn, nó xuyên thấu phong cấm thiên địa, cho dù là cái kia phong cấm lực lượng, đều không thể hoàn toàn ngăn cản nó rơi xuống, đó cũng không phải lôi, mà là thần linh chấp trưởng phạt lôi. Tuy là lôi, nhưng lại cùng 3000 đại đạo bên trong lôi khác biệt, nó gồm có không gì so sánh nổi thần lực. Mắt thấy hắc sắc lôi điện rơi xuống, thần lôi ba người tại chỗ toàn thân run rẩy, đặc biệt là có được lôi thần huyết mạch thần lôi, ngay cả linh hồn đều xuất hiện rung động dấu hiệu. 3. Màu đen tia lôi dẫn đánh vào Lâm Hảo trên thân, kinh khủng lôi uy, đem đại địa xuyên thủng, một cái rộng chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy cái hố hiện ra ở trước mắt, dày đặc nhỏ bé tia lôi dẫn, như là từng đầu lôi long, không ngừng xuyên thẳng qua tứ ngược lấy. Xì xì, tia lôi dẫn nổ bắn ra, Lâm Hảo đưa thân vào màu đen tia lôi dẫn bên trong, nguyên bản vỡ vụn thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, mà toàn thân của hắn phảng phất hóa thân trở thành màu đen phạt lôi, liền như là một vị hàng thế thiên phạt lôi thần, hai mắt chậm rãi mở ra, phiêu giật tóc đen nổ bắn ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Mặc dù bề ngoài không có biến hóa chút nào, nhưng là thời khắc này Lâm Hảo lại tỏa ra thần linh mới có uy thế, cỗ này uy thế, cho dù cùng là thần linh hậu duệ thần lôi ba người, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được áp lực lớn lao, đây không phải chinh lệch cảnh giới mang tới, mà là bản thân truyền thừa huyết mạch mang tới. Lâm đại ca, thật mạnh, thần quân lẩm bẩm nói, tinh sáng trong đôi mắt lộ ra không hiểu gì sắc. Có hưng phấn cùng kích động, nhưng càng nhiều một loại mang theo sùng bái cùng không muốn xa rời. Lâm đại ca chẳng lẽ cũng là lôi thần hậu duệ? Thần lôi càng thêm kích động, mặt đều đỏ bừng lên, tương đối hắn cũng là lôi thần hậu duệ. Nếu là cùng là hậu duệ, như vậy cả hai nói không chừng có huyết mạch quan hệ trong đó, có thể trên thế giới này gặp được có được đồng dạng huyết mạch hậu duệ, đây là cực kỳ khó được. Mà đối chỉ có 14 tuổi thần lôi tới nói, đây càng để hắn vui vẻ, bởi vì hắn từ nhỏ đã không có thân nhân, nuôi dưỡng hắn lớn lên chính là cổ thần điện điện chủ, mặc dù có chút thân cận, nhưng là cả hai ở giữa không có loại huyết mạch kia ở giữa liên hệ. Thần thiên không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này khắc Lâm Hảo có loại mãnh liệt kháng cự cảm giác. Tựa như là không muốn cùng hắn tiếp xúc. Lúc này, Lâm Hảo tiện tay hất lên, vần quanh tại quanh thân màu đen phạt lôi toàn bộ tràn vào thể nội được thu vào huyết mạch bên trong. Cỗ này màu đen phạt lôi uy lực so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn được nhiều. Chẳng qua hắn giờ phút này trừ bỏ có chút vui vẻ bên ngoài càng nhiều hơn chính là không giảng hòa mê hoặc truy cứu nguyên nhân. Vẫn là hắn có thần linh huyết mạch, không phải lôi thần huyết mạch, mà là một loại đặc thù thần linh huyết mạch, hắn cũng nói không ra đến cùng là vị nào thần linh. Mấu chốt nhất là, loại này thần linh huyết mạch cực kỳ kỳ lạ, lại có ba loại thần linh uy tại phát giác được thể nội diễn sinh ra ba loại thần linh uy thời điểm. Lâm Hảo trong lòng khiếp sợ không thôi, mà cái này ba loại thần linh uy cùng thần lôi ba người giống như đúc, nhưng cũng có chút khác biệt, tựa hồ uy lực muốn so thần lôi ba người bản thân có lớn. Thần lôi ba người phân biệt có lôi thần, chiến thần cùng chân ngôn tà thần uy, mà cái này ba loại thần linh uy, Lâm Hảo đều có. Hắn đoán chừng là vừa rồi huyết mạch của mình kích phát thời điểm, thần lôi ba người thần linh uy đưa vào trong cơ thể mình, từ đó dẫn phát ra biến hóa. Loại biến hóa này, Lâm Hảo chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Cũng không biết là tốt hay xấu. Mặc dù hắn lần thứ nhất tiếp xúc thần dụi, nhưng ở trên đường cùng thần lôi ba người đều tán gẫu qua, đặc biệt là liên quan tới thần linh hậu dụi sự tình. Dù sao bản thân hắn có thần linh chi hồn, dự định hiểu rõ hơn một chút, thần lôi ba người biết không phải rất nhiều, nhưng cũng so với chính mình biết đến nhiều. Thần linh hậu duệ chính là thần linh huyết mạch người thừa kế, đời thứ nhất tiên tổ chính là viễn cổ thần linh, sau đó cùng người bình thường kết hợp về sau, sinh ra hậu duệ. Những này hậu duệ sẽ có viễn cổ thần linh từ huyết mạch truyền thừa xuống thần linh lực lượng, cho nên gọi chung là thần duệ. Mỗi một vị thần linh đều là áp đảo trên trời đất, cụ thể có thể sống bao lâu, không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn có được thế nhân khó mà với tới lực lượng kinh khủng, tùy ý phất tay đều có thể di sơn đảo hải. Trừ cách đó ra, mỗi một vị thần linh có lực lượng đều là hoàn toàn khác biệt. Lực lượng khác biệt đưa đến thần linh khác nhau. Mà hậu dụ cũng là như thế, thần linh có được dụ bí khó lường thần linh lực lượng, những lực lượng này bởi vì áp đảo trên trời đất, tất cả không thể tương dung. Đã từng có thần linh nghĩ tới đem hai cái khác biệt thần linh hậu dụ kết hợp, nhìn có thể hay không sáng tạo ra có được hai loại thần linh uy hậu dụ, kết quả thất bại, mà vị kia có được hai loại thần linh uy hậu dụ cũng không bị thiên địa dung thân, cuối cùng chết yểu. Thần linh lực lượng không thể tương dung, đây là thần linh hậu duệ đều biết. Coi như có thể miễn cưỡng ở chung cùng một chỗ, cả hai bởi vì lực lượng bản chất khác biệt, sẽ lẫn nhau kháng cự suy yếu, thậm chí so với nguyên bản thần linh lực lượng đều muốn yếu đến nhiều. Thế nhưng là, Lâm Hảo có được ba loại thần linh uy, chẳng những không có yếu bớt mảy may, ngược lại trở nên so nguyên bản còn mạnh hơn nhiều, hắn đoán chừng chính là mình huyết mạch đặc thù đưa tới. Dù sao hắn không thấy được huyết mạch của mình kích phát ra bản thể thần linh uy, mà cái này ba loại thần linh uy đều là từ thần lôi ba người trên người lấy được. Đương nhiên, cái này ba loại thần linh uy cũng có thiếu hụt, cái kia chính là Lâm Hảo hút lấy tới ba loại thần linh uy, chỉ có một loại có thể dùng, cũng chính là thần lôi có lôi thần uy có thể sử dụng mà thôi, còn lại hai loại. Giống như chiến thần cùng chân ngôn tà thần đều không thể sử dụng, đây là cái thứ nhất thiếu hụt. Cái thứ hai thiếu hụt, liền là tự thân thần linh uy hao hết về sau, không cách nào tự hành bổ sung, nhất định phải thông qua thần lôi ba người đến bổ sung mới được. Bổ sung ngược lại là không có gì quan trọng, dù sao chỉ cần mang theo thần lôi ba người là được rồi, chỉ là cái thứ nhất thiếu hụt, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Chẳng qua Lâm Hảo có thể khẳng định, mình không có khả năng tự dưng có hai loại không cách nào sử dụng thần linh uy, có thể là mình còn không có tìm tới cách sử dụng mà thôi, cũng có thể là đối tự thân có đặc thù thần linh huyết mạch cũng không hiểu rõ duyên cớ. Về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết đi. Cái này lôi thần uy đã đầy đủ ta dùng. Mà lại ta cảm giác trong huyết mạch ẩn chứa lôi thần uy mới chiếm cứ một phần rất nhỏ, còn chưa tràn ngập, nếu để cho thần lôi cho ta tràn đầy lời nói, uy lực tất nhiên sẽ tăng cường không ít. Lâm Hảo thầm nghĩ, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 702. Huyền thế phương hoa, oanh. Một đạo thần linh chi lôi nện trên người Lâm Hảo, cỗ này đủ để phá hủy tôn giả lực lượng, chẳng những không có làm hắn nhận chút nào tổn thương, ngược lại đều bị hắn thu nạp nhập thể. Mặc dù thiên địa phong cấm, không cách nào vận dụng đại đạo lực lượng, nhưng trong hư không phong cấm lại không cách nào giam cầm thần linh uy, mà lại thần linh uy nguồn gốc từ tại người thừa kế huyết mạch bên trong, căn bản là không cần điều động đại đạo chi lực. Đây đã là lần thứ 10. Thần Lôi hữu khí vô lực lên tiếng một tiếng, chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra một tia hy vọng nói. Lâm đại ca, ngươi thật không phải Lôi thần hậu duệ. Hẳn không phải là đi. Lâm Hạo trả lời. Không phải. Vậy sao ngươi khả năng có Lôi thần chi lực? Ngươi. Ngươi thật là một cách biến thái, vậy mà 10 lần thiên phạt chi lôi đều không thể làm bị thương ngươi mảy may. Thần Lôi có chút ghen tị nói. Dọc theo con đường này, Lâm Hạo không ngừng để thần Lôi dùng thần linh uy oanh mình. Ban sơ thời điểm, thần Lôi có chút lo lắng, cho dù là cùng là Lôi thần hậu duệ, nhưng cũng giống vậy sẽ bị thiên phạt chi lôi gây thương tích. Mặc dù hắn chỉ có linh thánh cảnh giới đỉnh phong, nhưng có thiên phạt chi lôi uy lực lại là đủ để làm bị thương tôn giả. Nhưng tại lần thứ nhất oanh kích về sau, Lâm Hạo không hư hao chút nào đứng tại chỗ. Thời điểm thần Lôi bọn người khiếp sợ không thôi, theo kích thứ hai, kích thứ ba. Một mực đến bây giờ thứ 10 kích, Lâm Hạo từ đầu đến cuối tận gốc tóc đều không đi qua, ba người cũng từ từ bắt đầu chết lặng. Mà thần Lôi thì là mệt mỏi đều nhanh hư thoát, dù sao điều động thần linh uy đối với hắn tâm thần cùng thể lực tiêu hao đều cực lớn, mỗi một lần sử dụng đều muốn nghỉ ngơi 2-3 canh giờ mới được. May mắn trên người mang theo không ít bổ sung khí huyết đỉnh cấp linh đan, bằng không đã sớm hư thoát. Thần Lôi 10 lần thiên phạt chi lôi oanh kích, tự nhiên là Lâm Hạo thổ ý, vì lấp đầy tự thân huyết mạch chống chỗ, mà lấy 10 lần thiên phạt chi lôi uy lực đều bị hắn triệt để hấp thu, mà lại trải qua tự thân thần linh huyết mạch về sau, so với nguyên bản còn mạnh hơn. Cảm thụ được trong huyết mạch ẩn giấu kinh khủng phạt lôi uy lực, Lâm Hạo trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Có cỗ này thần linh uy, mình tại thiên ngục cổ địa bên trong chí ít nhiều hơn mấy phần sống sót cơ hội. Đối mặt chí cao thánh chủ có lẽ còn không có mảy may nắm chắc, nhưng nếu là đối mặt còn lại cường giả lời nói, vẫn còn có chút nắm chắc. Đặc biệt là thiên ngục cổ địa bên trong thiên địa 3000 đại đạo bị triệt để giam cầm, không cách nào điều động uy năng tình huống dưới, cái này thần linh uy càng là một đại sát thủ giản. Chỉ dựa vào thần linh uy còn chưa đủ, vẫn phải tìm về tiểu đỉnh mới được. Lâm Hạo cùng tiểu đỉnh sớm đã sơ bộ dung hợp, cả hai có như không liên hệ, cho nên đang hút đầy thiên phạt chi lôi hống. Lập tức mang theo thần Lôi ba người dọc theo đại khái phương hướng tiến lên. Đột nhiên, thương không run run, ở vào không trung một số tinh thần nhao nhao tại chỗ sụp đổ, có một ít tinh thần thậm chí bị kinh thiên cái thế uy cho na di đến còn lại vị trí. Đại địa không ngừng lún xuống, sơn phong im ắng hóa thành tro bụi. Đang hành tẩu Lâm Hạo bọn người lập tức cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, trái tim so bình thường nhảy nhanh mấy lần hai bên. Lâm đại ca, đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ a. Ta cảm giác lực lượng nguồn gốc từ tại phi thường xa xôi địa khu. Thần Lôi ba người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm Hạo nhìn chân trời, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng kinh người đến từ ngoài trăm vạn dặm, mà ra tay người hẳn là thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế. Cụ thể là người phương nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng từ phiêu tán tới khí tức đến xem, hiển nhiên không phải yêu tà. Chẳng lẽ là cổ thần điện hoặc là vạn cương điện đã tìm được hai vị thánh chủ, đang ý đồ giúp bọn hắn thoát khốn. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, nếu là như vậy, cái kia dọc theo nơi đây tiến về phương Tây trăm vạn dặm nơi, liền cách tiền nhiệm thiên ma khu nơi ở không xa. Dù sao, lúc đó tiền nhiệm thiên ma khu người sở hữu cũng cùng cái kia 12 vị nhân vật, bao quát hai vị thánh chủ cùng một chỗ bị giam cầm ở cùng một nơi. Giờ phút này tiến về, không phải tốt nhất thời điểm. Thánh chủ cái thế uy quá kinh khủng, tại thiên địa 3000 đại đạo bị phong cấm tình huống dưới, còn có thể phát ra đáng sợ thanh thế như vậy. Nếu như không có thiên địa lực lượng phong cấm, khí thế kia sẽ mạnh lên mấy lần, mấy trăm vạn dặm đều sẽ bị cố lực lượng này triệt để bao phủ. Lâm Hạo suy đoán không sai. Tại phương Tây trăm vạn dặm chỗ, Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện xác thực phát hiện thánh chủ tù khốn nơi, rất nhiều ẩn thế đại nhân vật đang oanh kích lấy giam cầm, mà bị cầm tù thánh chủ cũng xuất thủ, ý đồ phá vỡ giam cầm rời đi, mà nơi đó tụ tập đại lượng đến từ bốn vực cường giả. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang đợi lấy phá cấm một khắc này. Chẳng qua, cái này tạm thời cùng Lâm Hạo không có bất cứ quan hệ nào, hắn bây giờ hàng đầu làm liền là tìm về tiểu đỉnh, sau đó mới chạy tới phương Tây chỗ. Dù sao, ngay cả thánh chủ đều có thể tù khốn nơi giam cầm, cũng không phải dễ dàng như vậy bài trừ, Cổ Thần Điện cùng Vạn Cương Điện tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể cứu ra thánh chủ, cho nên trong thời gian ngắn là sẽ không giải khai, Lâm Hạo tạm thời không lo lắng điểm này. Ước chừng đi về phía trước 3 canh giờ, Lâm Hạo gặp đệ nhất phát người tu luyện, ước chừng có 7-8 người, có lẽ là bởi vì thiên địa 3000 đại đạo bị phong cấm nguyên nhân, những người tu luyện này khó mà huy động lực lượng, từng cách lộ ra cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Ngược lại là cầm đầu hai vị đại nhân vật, mặc dù mặt mũi tràn đầy đề phòng, nhưng sắc mặt cũng không có quá lớn vẻ lo lắng, mà trên người của bọn hắn còn tràn ra một số uy năng. Lâm Hạo mang theo thần lôi 3 người đi ngang qua, lộ ra tương đương chói mắt, làm hai người qua đường gặp gỡ thời điểm, cả hai không hẹn mà cùng ngừng bộ pháp. Trên người bọn họ còn có uy năng. Lâm Hạo có chút kinh ngạc nhìn lấy hai vị đại nhân vật, lấy tự thân cảm giác, hắn có thể phát giác được hai vị đại nhân này vật trên người uy năng khí tức, mặc dù chỉ có ngày thường 1-2 thành, nhưng không có bị triệt để giam cầm. Chẳng lẽ nói cái này phong cấm thiên địa đại đạo lực lượng cùng người tu luyện cảnh giới có quan hệ? Thực lực càng mạnh, nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Lâm Hạo con mắt không khỏi híp lại, nếu là như vậy thì có chút phiền phức. Trước mắt hai vị đại nhân vật có 1-2 thành uy năng, mà lại tựa hồ còn có thể huy động một số đại đạo. Hiển nhiên thiên địa phong cấm đại đạo lực lượng cũng không hoàn toàn. Đại nhân vật đều như thế. Như vậy theo thứ tự suy tính, tôn giả chí ít có thể phát huy ra nguyên bản 3 thành lực lượng, mà tôn vương chí ít có được nguyên bản 5 thành năng lực, vốn đang coi là đại đạo phong cấm, Lâm Hạo dựa vào thể phách uy coi như không thể quét ngang, cũng có thể ứng phó không ít, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Tại Lâm Hạo nhìn lấy hai vị đại nhân vật đồng thời, đối phương cũng trông lại, ánh mắt tràn đầy dị dạng, còn có mấy vị cường giả trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu tựa hồ dục dịch. Lúc này một vị đại nhân vật quăng tới ánh mắt, ngăn lại những cường giả này động tác. Cũng là thức thời. Lâm Hạo thầm nghĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, những cường giả này bên trong có mấy cái đã động cướp bóc giết người ý nghĩ. Dù sao tại cái này thiên ngục cổ địa bên trong, hung hiểm rất nhiều, ai cũng không biết mình lúc nào sẽ chết ở chỗ này. Về phần các thế lực lớn đe dọa lực, ở chỗ này càng là trò cười, nơi này chỉ nhìn thực lực. Nếu như đối phương đồng thủ, Lâm Hạo sẽ không chút do dự đem những người này toàn bộ diệt sát, may mắn vì đại nhân vật kia ngược lại cũng có chút tầm mắt. Không nói gì thêm, Lâm Hạo mang theo thần lôi 3 người rời đi. Đoàn người này không có lập tức rời đi, mà là đưa mắt nhìn Lâm Hạo bọn người rời đi. Đại nhân, vì sao không cho chúng ta xuất thủ? Một tên cường giả mở miệng nói. Cái này 4 cái tiểu gia hỏa bên trong có 3 cái ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, xem xét liền là xuất thân đại tông môn, nói không chừng trên người có không ít bảo vật. Bằng vào chúng ta đoàn người này, giải quyết cái này 4 cái tiểu gia hỏa cũng không phí khí lực gì. Một người khác cũng không khỏi nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng, dựa vào chúng ta liền có thể cầm xuống cái này 4 cái tiểu gia hỏa. Vừa rồi vị đại nhân vật kia trầm giọng nói ra. Chúng ta đều bắt không được bọn hắn. Điều đó không có khả năng đi. Đại đạo phong cấm, ra ngoài đại nhân các ngươi có thể miễn cưỡng huy động lực lượng bên ngoài, thần đạo cảnh giới phía dưới đều không thể vận dụng mảy may uy năng cùng lực lượng. Cái này 4 cái tiểu gia hỏa, niên kỷ nhỏ như vậy, hẳn là sẽ không là 4 vị đại nhân vật. Còn lại cường giả không khỏi nói ra. Bọn hắn không phải thần đạo cảnh giới cao nhất, cái kia cầm đầu tiểu tử mới thiên đạo đỉnh phong. Nhưng là, ta tại nhìn thẳng hắn nháy mắt, bỗng nhiên có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Cái loại cảm giác này các ngươi không cách nào lý giải. Ta có dự cảm, một khi chúng ta thật xuất thủ, tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Vị đại nhân vật kia trầm giọng nói ra. Cung sư huyên nói không sai, ta mặc dù không có cung sư huyên cảm giác như thế nhạy cảm, nhưng các ngươi nhìn nơi này. Một vị khác đại nhân vật chỉ xuống đất. Chỉ gặp trên mặt đất có một đạo thật sâu dấu chân. Dấu chân. Cái này có cái gì kỳ quái? Nếu là ở bên ngoài cũng không có cái gì kỳ quái, nhưng cái này thiên ngục cổ địa mặt đất cứng rắn vô cùng, cho dù là chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng bất quá đánh ra cái 10 trượng hố to mà thôi. Bây giờ chúng ta uy năng cùng đại đạo bị phong cấm chín thành, có thể đánh ra 3 thước hố cũng không tệ, mà kẻ này lại không có hiển lộ uy năng phía dưới, chỉ bằng vào bộ pháp liền lưu lại đạo này dấu chân. Đại nhân vật nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Thoáng chốc, ở đây cường giả đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải đại nhân vật chỉ rõ, bọn hắn thật đúng là sẽ trêu chọc đến phiền phức. Tại đại đạo giam cầm giờ phút này, bọn hắn uy năng cùng đại đạo đều không thể dùng, so với người bình thường chỉ mạnh lên một số thôi. Đối phương lại dựa vào thân thể, liền lưu lại sâu như vậy dấu chân. Nếu là một cước này đá vào trên người lời nói, tuyệt đối sẽ đem người xem như đá bể. Về sau thêm chút tâm nhãn, đừng tưởng rằng ai cũng có thể trêu chọc, trẻ tuổi như vậy còn dám mang theo ba cái càng thêm tuổi nhỏ hậu bối tại thiên ngục cổ địa tán loạn. Nếu không phải là không có đầu não hạng người, hoặc là liền là thực lực mạnh mẽ hạng người, mặc dù cái sau hiếm thấy, nhưng chưa hẳn sẽ không gặp phải, vừa rồi liền là trường hợp đặc biệt. Đại nhân vật dạy dỗ hậu bối. Chợt đoàn người này cũng rời đi. Tới gần, Lâm Hạo cảm giác được mình cùng Tiểu Đỉnh như có như không liên hệ bắt đầu mạnh lên. Hiển nhiên Tiểu Đỉnh liền tại phủ cận cách đó không xa. Không biết Tử Hồ bọn người như thế nào. Lâm Hạo có chút lo lắng, hy vọng bọn họ không có việc gì mới tốt. Lúc này tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Ước chừng một khắc đồng hồ hai bên, Lâm Hạo đám người đi tới một mảnh bình nguyên chỗ, nơi này đầy đất đất khô cằn, không có người cũng không có chút nào sinh tức tồn tại. Nhìn lấy mênh mông đất khô cằn, thần sắc của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì trong không khí phiêu đãng một tia còn chưa biến mất lực lượng dư uy. Cỗ này dư uy làm hắn cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, lo lắng cũng không khỏi tăng lên. Cùng Tiểu Đỉnh liên hệ dần dần tăng cường, Lâm Hạo cảm giác được tới gần, để thần lôi bọn người theo ở phía sau về sau, một mình bước nhanh lao đi. Tại trong một cái hố, Tiểu Đỉnh nằm ở bên trong, nguyên bản phòng lớn đến rộng 10 trượng nó. Giờ phút này đã ngưng tụ trở về lớn chừng bàn tay, nhìn phía dưới Tiểu Đỉnh, Lâm Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi, nguyên bản hoàn chỉnh không thiếu sót Tiểu Đỉnh cái nắp bên trên. Lại có một đạo nhỏ xíu vết sách, mà tại vết sách kéo dài cuối cùng, đúng là một cái lõm điểm. Cái giờ này cực kỳ mượt mà, rất giống bị người dùng ngón tay đâm ra tới. Nắp đỉnh bị đâm rách ra. Lâm Hạo sắc mặt thay đổi, không ai so với hắn rõ ràng hơn Tiểu Đỉnh cứng đến bao nhiêu, đã từng Huyền Thiên Thánh Chủ đều thử qua toàn lực xuất thủ đều không thể tại nắp đỉnh lên lưu lại dấu vết, bây giờ nó nóc lại bị người ngạnh sinh sinh dùng ngón tay đâm rách ra, thực lực thế này đã viễn siêu Huyền Thiên Thánh Chủ. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian thôi động tâm thần. Cạch, nóc được mở ra. Khi thấy ở vào bên trong linh lung ngọc quan thời điểm, Lâm Hạo thần sắc triệt để thay đổi, không lưu loát nuốt ngụm nước miếng. Một chương khuyên thế phương hoa dung nhan đập vào mắt ngọn nguồn, nàng tồn tại. Đủ để cho thế gian tất cả nữ nhân vì đó ảm đạm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Thánh chủ chi chiến. Là nàng. Lâm Hạo thần sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì nằm tại linh lung ngọc quan bên trong không phải người khác, chính là vị kia chí tài nhân vật cái thế. Mặc dù trước mắt chính là một vị tuyệt thế giai nhân, nhưng ở bộ này tinh mỹ tuyệt luân thân thể dưới, lại ẩn chứa đủ để dung chuyển thiên địa cái thế lực lượng. Nàng vì sao muốn nằm lại Linh Lung Ngọc Quan? Trên chiếc đỉnh nhỏ giấu tay, không phải là nàng ném đi ra. Rời đi nơi này. Đây là Lâm Hạo tiềm thức ý nghĩ, trí tài nhân vật cái thế thực lực quá kinh khủng, mặc kệ tiểu đỉnh nóc phải chăng bị nàng nén đi ra, bằng vào nàng này cái thế uy đều đủ để tại trước mắt diệt sát mình. Thế nhưng là bây giờ trí tài nhân vật chiếm đoạt tiểu đỉnh, nếu là đem vật này thu hồi, chẳng khác nào đem mệnh treo ở một đường ở giữa, không thu. Tiểu đỉnh ẩn chứa ngàn tỷ lớp ép đối Lâm Hạo tới nói tại thiên ngục cổ địa bên trong thế nhưng là một lớn lợi khí. Trong lòng suy tư được mất, hoặc là từ bỏ tiểu đỉnh, hoặc là đưa nó mang đi. Đang lúc Lâm Hạo do dự thời điểm, nằm tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong tuyệt thế giai nhân đột nhiên mở hai mắt ra đen kịt như bầu trời đêm, trong đó tinh mang điểm điểm tựa như rơi vào vô tận trong bầu trời cuồn cuộn mà hằng cổ khí tức phiêu đãng. Khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được hãm sâu trong đó. Tỉnh. Lâm Hạo sửng sốt một chút, chợt rất nhanh liền khôi phục phản ứng, trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy lần, chẳng qua cuối cùng vẫn bình phục xuống tới, trí tài nhân vật cái thế đã thức tỉnh, vô luận là rời đi vẫn là không rời đi, đều hoàn toàn không trọng yếu. Mặc dù thực lực bản thân cùng trí tài nhân vật cái thế chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng Lâm Hạo nhưng không có từ bỏ chống lại suy nghĩ, thể nội thần linh huyết mạch tại chỗ kích phát, tất cả thiên phạt thần uy vần quanh thân. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Là ngươi. Tuyệt thế giai nhân đột nhiên phun ra hai chữ, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là mê hoặc cùng không hiểu. Lâm Hạo nao nao. Nguyên bản hắn dự đoán trước mắt trí tài nhân vật cái thế đang thức tỉnh nháy mắt tất nhiên sẽ xuất thủ diệt sát mình, nhưng lại không nghĩ tới đối phương không, mà tại trên người của nàng, không có chút nào sát ý cùng oán giận, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Trên người nàng không có trí tà khí tức. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo bén nhạy phát giác được trước mắt tuyệt thế giai nhân cùng mình lúc trước gặp được trí tài nhân vật hoàn toàn khác biệt, cái sau tà tính ngập trời tràn đầy cực hạn sát ý cùng khí tức hủy diệt, mà nữ tử trước mắt không có chút nào sát niệm. Loại này cảm giác cổ quái khiến cho Lâm Hạo có chút hoang mang. Tiền bối nhận biết tại hạ. Lâm Hạo thử nghiệm mở miệng hỏi, nếu như có thể không cùng trí tài nhân vật cái thế trở mặt, đương nhiên là chuyện tốt. Tuyệt thế giai nhân không có trả lời, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt mê hoặc cùng không hiểu chậm rãi tản ra, khẽ lắc đầu tự nhủ. Ngươi là hắn, nhưng ngươi cũng không phải hắn. Nguyên bản mang theo thần sắc mong đợi, giờ phút này đã bị ảm đạm thay thế, giống như là chờ mong đã lâu sự tình. Lập tức thất bại. Ta là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Lâm Hạo nhướng mày, câu nói này làm cho người rất khó hiểu. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, để tránh trí tài nhân vật cái thế sinh lòng tức giận. Vậy liền rất là không ổn. Hắn suy đoán tuyệt thế giai nhân có thể là đem mình nhận lầm thành vì nàng chỗ nhận biết người. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Mình cùng nàng nhận biết người tương tự, chí ít đối phương sẽ bận tâm một số, sẽ không mình hạ sát thủ. Ngươi nhưng nguyện giúp ta một chuyện. Tuyệt thế giai nhân hỏi. Tiền bối mời nói, như tại hạ khả năng giúp đỡ được, nhất định sẽ giúp. Lâm Hạo nói ra. Giờ phút này hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp trước, giữ được tính mạng lại nói. Bất quá hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu cổ quái cùng không ổn, vì này trí tài nhân vật cái thế lại để cho mình hỗ trợ. Ngươi khả năng giúp đỡ được. Tuyệt thế giai nhân nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, nói: giúp ta mở ra trên người đạo phong ấm này liền có thể. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Linh Lung Ngọc Quan. Phong ấm. Lâm Hạo liếc qua Linh Lung Ngọc Quan, không khỏi hỏi: như thế nào mở ra? Dùng máu của ngươi, ngươi có được thần linh huyết mạch đủ để mở ra tòa này phong ấm. Tuyệt thế giai nhân có chút nói ra. Dùng ta máu. Lâm Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lườm đối phương một cái, chẳng biết tại sao Hắn tổng ầm ầm cảm thấy không ổn, loại cảm giác này từ tu luyện đến nay liền xuất hiện qua nhiều lần, mỗi một lần đều tại nguy cơ xuất hiện thời điểm để hắn tránh đi nguy hiểm. Mở ra phong ấn. Xem ra cái này linh lung ngọc quan chính là phong ấn chí tài nhân vật cái thế sử dụng. Nhớ tới ngày xưa cùng chí tài nhân vật gặp gỡ, lại nhìn cái kia nóc lên vết sách, Lâm Hạo càng xem càng cảm thấy kỳ quặc. Mặc dù là bên ngoài đè xuống, nhưng là tiểu đỉnh này cứng rắn vô cùng, cho dù là huyền thiên thánh chủ đều không thể làm nó bị hao tổn, giờ phút này xuất hiện vết sách liền rất cổ quái. Não hải suy tư một lát, Lâm Hảo hướng về sau lui lại mấy bước, tiền bối thực sự thật có lỗi, tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Theo vừa mới nói xong, tuyệt thế giai nhân trên thân hiện ra cuồn cuộn như thương không chí tà khí tức. Nguyên bản xinh đẹp vô song trên dung nhan nổi lên từng tia tà mị ý vị. Nguyên bản khí chất cũng theo đó trở nên tà dị, phối hợp bộ kia cử thế vô song khuôn mặt, rất có vài phần tà tà mỹ cảm. Ngươi là lúc nào phát hiện? Chí tài nhân vật cái thế mở miệng hỏi, con ngươi đen nhánh làm cho người linh hồn đều không chịu được run rẩy. Mà nàng thời khắc này thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng lại tràn đầy tà ý. Liền ngay cả Lâm Hảo nghe được đều có loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác, ý thức như là khống chế. Lúc này, thể nội thần linh huyết mạch dâng lên một cỗ đặc thù khí tức, chớp mắt rót vào Lâm Hảo thức hải bên trong, mới khiến cho ý thức của hắn triệt để ổn lại. Hô! Lâm Hảo phun ra một ngụm chọc khí, nguy hiểm thật, kém chút liền bị khống chế. Tiền bối để cho ta giải khai linh lung ngọc quan phong ấn thời điểm. Lâm Hảo trả lời, hắn có thể khẳng định chí tài nhân vật cái thế đã lại lần nữa bị phong ấn, rất có thể là Kim Tinh Thánh Chủ tự mình làm, dù sao chỉ có Kim Tinh Thánh Chủ mới có cái này năng lực, về phần nóc cái kia một đạo chỉ ấn, hắn cũng dùng cảm giác từng điều tra tựa hồ cùng cái kia tiên tay ngón trỏ tương tự. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng lại để Lâm Hảo hữu kinh vô hiểm tránh khỏi một lần hung hiểm, nếu là thật sự mở ra phong ấn, mạng của mình liền bị chí tài nhân vật cái thế triệt để khống chế. Ngươi ngược lại là thông minh, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là giải khai cho thỏa đáng, cho dù không có ngươi thần linh chi huyết, bằng vào ta uy, nhiều nhất hao phí một số thời gian thôi. Chí tài nhân vật cái thế uy hiếp nói, phun ra ngoài chí tà khí tức, đủ để tại chỗ diệt sát bất luận kẻ nào, nhưng là Lâm Hảo thể nội có được thần linh huyết mạch, cỗ này chí tà khí tức tại chạm đến hắn thời điểm, liền bị thần linh huyết mạch cho xóa đi, khó mà tổn thương hắn mảy may. Tiền bối, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Hảo nói ra, chỉ cần chí tài nhân vật cái thế ra không được, liền không cách nào uy hiếp được hắn, cho nên hắn cũng không sợ. Mà lại coi như mở ra phong ấn, đối phương sẽ bỏ qua mình. Người trí tà tùy tính mà làm, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình cứu vãn nàng liền sẽ buông tha mình. Gặp uy hiếp vô dụng, trí tài nhân vật cái thế nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, ngươi không muốn có được lực lượng mạnh hơn sao? Ta có thể giúp ngươi, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thánh chủ, thậm chí là trí cao thánh chủ cấp độ. Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra phong ấn, lấy tư chất ngươi cùng năng lực tại ta tương trợ phía dưới trèo lên đỉnh phong không phải việc khó gì. Lực lượng mạnh hơn. Lâm Hảo toàn thân khẽ run lên, câu nói này trực kích đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khát vọng. Hắn làm sao không muốn có lực lượng mạnh hơn? Đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có được tuyệt đối lực lượng mới có thể tốt hơn còn sống xuống dưới, mới có thể đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn, trở thành mãi mãi thế bất diệt tiên. Đây là bất luận một vị nào người tu luyện suốt đời khát vọng cùng mộng tưởng. Gặp Lâm Hảo tâm động, chí tài nhân vật cái thế nói ra. Cái này thiên ngục cổ địa bên trong phong tồn có tiên, dấu vết, thậm chí có thể sẽ có tu tiên công pháp tồn tại. Nếu là ngươi nguyện ý hiệp trợ ta, đợi ta tìm tới tu tiên công pháp, nhưng để ngươi cùng một chỗ lĩnh hội. Một câu nói kia dụ hoạt đơn giản liền là đạt đến cực hạn. Nếu là những người còn lại tới nói câu nói này, Lâm Hảo tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là câu nói này lại là chí tài nhân vật cái thế nói ra, lấy nàng năng lực, có lẽ thật có khả năng này. Chẳng qua, Coi như nàng sẽ làm tròn lời hứa, Lâm Hạo sẽ nguyện ý. Mặc dù hắn không phải rất mạnh, nhưng hắn cũng có tự ái của mình, dựa vào một nữ nhân thu hoạch lực lượng mạnh hơn, đây không phải là hắn nguyện ý. Từ tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ dựa vào qua bất luận kẻ nào, cho dù là lão bất tử, cũng chỉ là trong lúc ngẫu nhiên đề điểm mà thôi. Vì thu hoạch lực lượng mạnh hơn, mà vĩnh viễn bị một nữ nhân đặt ở trên đầu của mình. Huống chi, Lâm Hạo theo đuổi chính là tuyệt đỉnh, mà không phải đứng hàng thứ hai, vô luận là đối tự thân truy cầu, vẫn là tự tôn, đều không cho phép hắn làm như thế. Lực lượng chỉ có dựa vào mình không ngừng thu hoạch mới là chính đồ, dựa vào người khác chỉ có thể biến thành bị đối phương loay hoay lá cờ thôi. Thoáng chốc, Lâm Hạo ánh mắt khôi phục thanh minh, chắp tay nói: tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Về phần lực lượng, ta sẽ tự mình đi tu luyện. Ngươi thật không muốn giúp ta? Chí tài nhân vật cái thế trong lời nói tràn đầy sát cơ, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào năng lực của ngươi, liền có thể tại thiên ngục cổ địa thu hoạch như thế đồ vật. Không sợ nói cho ngươi, lần này đến thiên ngục cổ địa lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, người kia ngay cả thiên địa 3000 đại đạo đều có thể giam cầm, các ngươi bốn vực căn bản là không tranh nổi bọn hắn. Người kia là ai? Lâm Hạo cả kinh nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này phong cấm thiên địa 3000 đại đạo chính là chí tài nhân vật cái thế, lại không nghĩ rằng lại là những người còn lại, mà lại nghe chí tài nhân vật cái thế khẩu khí, người này thực lực còn tại nàng phía trên, mà lại là vượt rất xa. Người kia là ai, ngươi không cần thiết biết, lấy thực lực của ngươi còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia, người này có được viễn siêu nhân vật cái thế thực lực. Đại hoang bốn vực căn bản không người là hắn đối thủ, nếu như là trung hoang những lão gia hỏa kia tới, có lẽ còn có thể cùng một trong liều. Đáng tiếc những lão gia hỏa kia giờ phút này đều đã tự lo không xong. Chí tài nhân vật cái thế nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói: hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật không muốn giúp ta? Tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi! Cái này cổ tộc phong ấm nhiều lắm là phong ấm ta khoảng trăm năm, đợi ta phá phong đi ra, ngươi chớ có hối hận. Chí tài nhân vật cái thế nói xong có chút nhắm hai mắt lại, hiển nhiên nàng cũng biết tự thân chí tà khí tức đối Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì hiệu quả, dứt khoát cũng sắp tới tà khí hơi thở thu sạch trở về. Khoảng trăm năm, Lâm Hạo ý thức được. Mình cùng chí tài nhân vật có thể tính là kết xuống thù hận, bất quá hắn cũng không hối hận, giờ phút này đưa nàng thả ra lời nói, mới là cuối cùng nhất hối hận. Nhìn lấy tiểu đỉnh nóc lên chỉ ấm, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới một số chỗ kỳ lạ, lúc này đem cảm giác tràn vào trong đó, tinh tế quan sát đến chỉ ấm vết nước chỗ, khi thấy vết nước trung ương, hắn không khỏi hơi chấn động một chút, mặc dù chất liệu cùng tiểu đỉnh giống như đúc. Nhưng là cả hai lại là có chút khác nhau. Chẳng lẽ cái này nó cũng không phải là tiểu đỉnh nguyên bản, mà là hậu thế cao nhân tiền bối phỏng chế ra? Lâm Hạo hít sâu một hơi, nếu là như vậy, vậy liền có thể nói rõ, vì sao nó đã nứt ra, mà tiểu đỉnh nhưng không có mảy may tổn thương. Oanh! Thương không lại lần nữa lắc lư, toàn bộ thiên địa giống như là muốn bị triệt để đảo lộn. Lâm Hạo kém chút bị dao động ngã xuống đất, lúc này thương không trên đỉnh từng khỏa tinh thần không ngừng sụp đổ, hóa thành vẫn thạch khổng lồ, từ không trung giáng xuống, chỉ gặp tại hư không đỉnh chóp, một thanh đen nhánh kiếm xuyên không mà lên trực tiếp đem thương không rạch ra lỗ to lớn. Một lư kim chun từ trên trời giáng xuống, ẩm chứa cái thế uy, hung hăng nện ở đen nhánh trên thân kiếm, đem chuôi kiếm này cho rơi đập trên mặt đất. Phương viên trăm vạn dặm phạm vi bị cỗ này lực lượng kinh người trùng kích, đại địa lại lần nữa lún xuống, mà thương không cũng bởi vì cỗ lực lượng này bị chấn động đến kịch lắc. Keng! Thao thiên kiếm khí trùng trời mà lên, càng đem kim trung ẩn chứa cái thế uy nhao nhao chém vỡ, mà bị kiếm khí vần quanh người chính là một vị nam tử tóc bạc. Người này toàn thân tuôn ra cường tuyệt cái thế lực lượng, phảng phất bản thân hắn liền là một thanh vô thượng thần phong. Lãnh đại ca. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy nam tử tóc bạc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 704. Một đợt gợn sóng. Nam tử tóc bạc là lãnh nhất hàng không sai, thế nhưng là hắn làm sao lại có thánh chủ mới có cái thế uy. Đối với lãnh nhất hàng kế thừa kiếm chi thánh chủ truyền thừa sự tình, Lâm Hạo là biết đến, nhưng đây chẳng qua là truyền thừa mà thôi, cảnh giới căn bản là không có cách truyền thừa. Lúc này, lãnh nhất hàng bên cạnh một chút đầu, khuôn mặt tại không chú ý ở giữa hiển lộ mà ra, nguyên bản tuấn lãng bộ dáng trở nên cực kỳ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hiện đầy từng cây gân xanh, hai mắt càng là lộ ra kinh người ma tính. Lãnh đại ca làm sao lại biến thành cái dạng này? Lâm Hảo có thể cảm giác được, bây giờ lãnh nhất hàng đã không phải là ngày xưa vị kia, mà là biến thành một người khác. Mặc dù hắn chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng hắn tin tưởng loại cảm giác này. Oanh! Thương không phá mở, một tên thân mang kim đen cầm bào tuấn lãng nam tử phá không mà đến, tay hắn cầm một đỉnh hồng trung đại lữ, cái thế uy hóa thành lam sắc hỏa diễm, giống như một khỏa tinh thần rơi đập mà xuống, đủ để bị bỏng trăm vạn dặm đại địa cực nóng, đánh út về phía lãnh nhất hàng. Lại là hắn! Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vị nam tử này, hắn cũng không lạ lắm, chính là ngày xưa tại Thánh Tôn bên trong gặp phải vị cuối cùng tôn chủ, lúc ấy hắn cùng yêu tộc Thánh Tôn cùng tồn tại, trong đó còn có một vị đáng sợ hơn nghịch thiên giả tồn tại, tựa hồ hai người cùng bị nghịch thiên giả khống chế giống như. Chẳng lẽ vị kia nghịch thiên giả cũng tới? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thần sắc càng thêm khó coi. Hắn đột nhiên nhớ tới trí tài nhân vật cái thế từng nói qua. Phong cấm cái này thiên địa 3000 đại đạo một người khác hoàn toàn, rất có thể là cái này một vị nghịch thiên giả, nhìn bầu trời trong lòng của hắn chập trùng không chừng. Nghịch thiên giả vậy mà tới, như vậy yêu tộc thánh tôn cũng khẳng định ở chỗ này, lại thêm cái này thánh tôn vị cuối cùng thánh chủ, ba người đều là nhân vật cái thế. Nghịch thiên giả càng là tại nhân vật cái thế phía trên, ai còn có thể cùng bọn hắn địch nổi. Rời đi nơi đây. Đây là Lâm Hạo thời khắc này ý nghĩ, thế nhưng là nếu là rời đi, như vậy hắn cả đời này đều sẽ vây ở thiên đạo đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm, trừ phi bỏ qua thái cổ thiên ma khu. Bộ này thân thể theo hắn đã lâu, nếu là không có thái cổ thiên ma khu, như vậy rất khó nói đến chuẩn. Mà lại, lãnh nhất hàng bây giờ tình huống không rõ, hắn cũng không thể độc thân rời đi. Ba người các ngươi tìm một cái địa phương an toàn trước tránh một chút, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hạo nhìn nơi xa, mặc dù không có uy năng, nhưng thần linh huyết mạch lại cho hắn rất nhiều diệu dụng. Hai vị nhân vật cái thế giao thủ uy thế, càng không có cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, Lâm đại ca, chúng ta, thần quân do dự nói, đi thôi, chúng ta đi theo cũng vô dụng. Vẫn là thần lôi tương đối hiểu chuyện, biết được trước mắt chi chiến không phải bọn hắn có thể liên quan đến. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Lâm Hạo cũng không cách nào nhúc tay, cái này chính là cái thế uy a, cho dù là dư ba đều có thể đem hắn hóa thành tro bụi. Cáo biệt thần lôi bọn người về sau, Lâm Hạo mở ra bộ pháp, như ánh sáng lướt về phía tây. Trăm vạn dặm xa, Lâm Hạo trọn vẹn dùng 3 canh giờ, trong đó còn cần toái thể hóa quang thuật lướt ngang, không phải chỉ là dựa vào bay lượn, tối thiểu phải tốn cả ngày. Mà lãnh nhất hàng cùng thánh tôn cuối cùng một đời tôn chủ giao thủ, ở vào thương không trên đỉnh cũng không có ở trên mặt đất, cho dù như thế, hai người phát ra cái thế dư uy, như là cự chùy đem đại địa nện đến cứng rắn như thần thiết. Càng đến gần trung ương, dư uy liền càng đáng sợ. Lâm Hạo lách qua vị trí trung ương, dựa vào tự thân cường hoành thể phách ngạnh sinh sinh xông đi qua. Cho dù như thế, đang đi ra thời điểm, hắn thân thể đều nhanh đã nứt ra. Có thể tưởng tượng cỗ này dư uy có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hạo, một đạo trầm thấp mà lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền đến theo vừa dứt lời. Một đạo huyết quang hóa thành cự thú từ đằng xa lướt đến, chớp mắt rơi vào Lâm Hạo bên cạnh thân, rõ ràng là thú vương phi đế. Bất quá, giờ phút này thú vương phi đế tình huống có chút không ổn, phần bụng bị oanh mở một cái đồng lớn, máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, liền liền tâm tạng đều thiếu thốn một nửa. Bực này thương thế nếu là đặt ở người tu luyện trên người, đã sớm ngã xuống. May mắn thú vương phi đế thể chất đặc thù, cho nên mới không có tại chỗ chết đi. Thương thế của ngươi không có việc gì, không chết được. Thú vương phi đế giật giật khóe miệng, một tia máu tươi tràn ra, hiển nhiên thương thế của hắn so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lâm Hảo cấp tốc từ thiên cương giới bên trong lấy ra cao giai linh đan. Không cần cầm, vô dụng, thương thế này chỉ không hết. Thú vương phi đế trầm giọng nói. Chỉ không hết. Lâm Hảo cấp tốc phóng xuất ra cương thức điều tra, nhưng lại tại chạm tới vết thương của hắn trong nháy mắt. Một cỗ dược bí đến cực điểm tà khí tuôn ra, phát giác được cỗ này chí tà khí tức, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Người xuất thủ hiển nhiên là chí tài nhân vật cái thí. Ừ, thương thế này chỉ không hết, ta thử qua, vô luận là bỏ đi cốt nhục vẫn là dùng còn lại linh đan đều không thể chữa trị, không cần lo lắng, bằng vào ta thương thế, còn có thể sống lên 3 ngày, chỉ cần tìm được thiên địa thần vật, hẳn là cũng có thể trị hết. Thú vương phi đế chậm chậm nói ra. Tử hồ đâu? Bọn hắn không có cùng với ngươi. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không biết, chúng ta từ trong đỉnh sau khi ra ngoài, liền bị dược nha tập kích, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải phân tán rời đi. Ta lúc ấy không đi, lưu lại, sau đó liền gặp một nữ nhân, một cái nữ nhân đáng sợ, nàng chỉ là bỗng nhúc nhích suy nghĩ, ta liền bị thương thành như vậy. Nguyên bản ta cho là ta sẽ chết mất, nhưng lại xuất hiện một cái nam nhân cùng nữ nhân này giao thủ đại chiến. Sau đó ta liền thừa cơ rời đi. Thú vương phi đế nói ra. Thú vương phi đế nói nữ nhân hẳn là chí tài nhân vật cái thế. Về phần nam nhân kia chính là kim tinh thánh chủ, không thể nghi ngờ. Đến tiếp sau Lâm Hảo đều biết, cho nên không cần thiết hỏi lại xuống dưới. Tử hồ bọn người hiển nhiên đã rời đi. Về phần đi nơi nào hắn cũng cảm giác không đến. Cái kia lãnh đại ca sự tình ngươi có biết hay không? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Lãnh Nhất Hàng. Ta gặp được hắn, nhưng là hắn bị người chiếm thân thể. Chiếm thân thể. Lâm Hảo khẽ giật mình, khó trách Lãnh Nhất Hàng mang đến cho hắn một cảm giác tương đương lạ lẫm, nguyên lai là ra bực này ngoài ý muốn. Ma thổ bên trong đi ra cái kia thần bí gia hỏa. Thú vương phi đế nói lời kinh người. Là hắn. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, cơ hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên ngoài, ma thổ bên trong đi ra cái kia thần bí gia hỏa, vốn cho là người thừa kế, bây giờ xem ra không phải, hẳn là tà linh một trong. Lúc trước, Lâm Hảo ngay tại yêu ma chiến trường bên trong gặp được một cái, hiện tại xem ra cái này ma thổ bên trong đi ra tà linh càng cường đại hơn. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là ma thổ, chính là ngày xưa Bắc Cảnh Thánh Địa trốn cũ, mà tạo thành loại tình huống này chính là Bắc Cảnh Thánh Địa một vị cao nhân tiến vào yêu ma chiến trường về sau, trở về lúc điên điên khùng khùng, cuối cùng bạo chết, biến thành ma thổ, xâm nhiễm đại địa. Bắc Cảnh Thánh Địa, tà linh, ma thổ. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản ba cái cũng không có bất cứ liên hệ gì, nhưng là giờ phút này hắn lại phát hiện một cái trung điểm. Cái kia chính là Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao từng đề cập qua. Bắc Cảnh Thánh Địa truyền thừa sự tình. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong Bắc Cảnh Thánh Địa phát triển chẳng qua mới 7.000 năm hơn. Bực này lịch sử đối với những cái kia động một tí vài vạn năm thế lực tới nói căn cơ thực sự quá nông cạn. Nhưng là căn cứ Linh Ngọc Giao nói, Bắc Cảnh Thánh Địa từng thu được một vị thánh chủ truyền thừa, cụ thể là người phương nào cũng không rõ ràng. Chính là bởi vì truyền thừa này tồn tại, khiến cho Bắc Cảnh Thánh Địa có thể trở thành Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong. Rất có thể Bắc Cảnh Thánh Địa thu được chính là Kiếm Chi Thánh Chủ truyền thừa, nguyên bản trốn cũ cũng là Kiếm Chi Thánh Chủ lưu lại. Cho nên tà linh đem nơi đó nhuộm dần trở thành ma thổ, chính là vì đem truyền thừa gom góp, bây giờ lại thêm Lãnh Nhất Hàng trên người truyền thừa, tà linh chỉ sợ đã thu được phần lớn truyền thừa. Tà linh vốn là Kiếm Chi Thánh Chủ biến thành, qua nhiều năm như vậy một mực đang thai nghén, lại thêm thánh chủ truyền thừa bổ đủ. Bây giờ có được bực này cái thế năng lực tỉnh không đủ là lạ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Hạo nguyên bản một số bí ẩn cũng giải khai, chỉ là bí ẩn giải khai là giải khai, nhưng là lãnh nhất hàng lại gặp phải bất trắc, thân thể bị đoạt, như vậy ý thức cùng linh hồn chẳng phải là đều muốn bởi vậy đánh mất. Lãnh đại ca. Lâm Hạo nhìn qua xa xôi thương không, nhìn lấy cái kia không ngừng khuấy động hai cỗ kinh khủng cái thế uy, song quyền không khỏi siết chặt. Hắn cũng ý thức được, bây giờ giúp lãnh nhất hàng báo thù là không thể nào, hắn căn bản không phải nhân vật cái thế đối thủ, trừ phi đạt tới ngang hàng thánh chủ cảnh giới, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ có chờ thực lực đạt tới đủ để địch nổi tà linh trình độ, sẽ cùng chi giao tay. Lâm Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, song quyền có chút buông lỏng, hiện tại thiên ngục cổ địa bên trong tình huống như thế nào. Bốn vực tới không ít cường giả, Nam Hoang Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện tập kết 60 vị tôn vương, còn có 4 vị bán thánh chủ. Đang oanh kích Khốn Thiên Thần Lao, nghe nói đã oanh kích 3 ngày 3 đêm, bắt đầu có một chút buông lỏng, chẳng qua muốn mở ra vẫn phải tốn hao thời gian nhất định. Khốn Thiên Thần Lao, ừ. Nghe nói là thiên ngục cổ địa hằng cổ liền tồn tại một tòa đại điện. Mà theo cổ tịch ghi chép bên trong từng tù khốn qua vô số viễn cổ cường giả. Thú vương phi đế nói ra. Chỉ là vì cứu thánh chủ. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không chỉ là vì cứu thánh chủ, nghe nói Vạn Cương Điện cách vị kia thánh chủ đạt được Đông Hoang Thần Tháp. Chỉ là tạm thời bị phong bế, không cách nào vận dụng mà thôi. Nghe nói tại Khốn Thiên Thần Lao bên trong có rất nhiều đặc thù nơi. Những thiên địa thần vật kia nói không chừng liền sinh trưởng ở bên trong. Có hay không vạn cổ tiên tích tin tức? Vạn cổ tiên tích? Như thế chưa nghe nói qua. Nghe thú vương phi đế kiểu nói này, Lâm Hạo lập tức ý thức được, chỉ sợ bốn vực cường giả còn không biết vạn cổ tiên tích tồn tại, chỉ sợ thần bí nghịch thiên giả bọn người là vì cái kia cấm kỵ tới. Mặc dù Kim Tinh Thánh Chủ một mực đang bảo hắn biết, nhất định phải ngăn cản yêu tà thu hoạch được cái kia cấm kỵ, nhưng là Lâm Hạo cũng không có đáp ứng. Hắn biết rõ tự thân hiện tại ở vào địa vị gì, ngay cả nghịch thiên giả đều muốn đồ vật, hắn chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực đi tranh đoạt, chẳng phải là tương đương trứng gà dây vào tảng đá. Lâm Hạo tự nhận mình chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ đi gánh vác lên cứu vớt đại hoang thế giới trách nhiệm, coi như muốn cứu vớt cũng phải có phần này năng lực mới được. Về phần việc này, liền giao cho bốn vực chấp trưởng giả nhóm đi đau đầu đi. Thương không run run càng ngày càng nhỏ, hai vị nhân vật cái thế càng đánh càng xa, trong chốc lát liền không có âm thanh. Hiển nhiên đã cách xa nơi đây. Lâm Hạo thật sâu nhìn một cái, sau đó thu hồi tất cả tâm tư. Dù sao hiện tại hắn muốn làm chính là mau chóng thu hoạch ma ấm, từ đó đột phá, chắc hẳn nghịch thiên giả hẳn là sẽ không đối với mình bực này tiểu nhân vật để ý. Về phần đối phương có thể hay không đạt được cái gọi là cấm kỵ, vậy thì không phải là hắn có thể quan tâm. Về phần tiên tay, Lâm Hạo vẫn là trước cất, nói không chừng lúc nào có thể dùng tới. Vừa nghĩ đến đây, mang theo thú vương phi đế chạy tới Khốn Thiên Thần Lồng. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, vỡ vụn cũng đã hợp hư không, lại lần nữa nổi lên đảo đảo gợn sóng, giống như nhu nhu nước gợn sóng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là phong cấm 3.000 đại đảo giam cầm, càng không có cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng kinh người, rõ ràng là cái thế uy. Lại một vị thánh chủ đến. Theo gợn sóng khuyết tán càng lúc càng nhanh, một bóng người xinh đẹp hoành không hiển hiện, như ẩn như hiện khuyên thế dung nhan, tràn đầy cảm giác thần bí. Mà cái kia một đôi tròng mắt màu xanh lam giống như một đợt hóa không đi thu thủy. Nếu là Lâm Hạo ở chỗ này, nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp, xác định vững chắc sẽ rất là chấn kinh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Phá vỡ. Khốn Thiên Thần Lung. Nói là thần lung, kỳ thật chính là một tòa sừng sững cổ phác đại điện. Nó như là một tòa to lớn sơn phong thẳng vào mây xanh, khó mà nhìn thấy đỉnh, mà toàn thân hiện lên sáu hình thoi, nó tựa như giữ nguyên rễ tại thiên ngục cổ địa bên trong giống như tản mát ra cuồn cuộn bàng bạc trận thế. Phục chế địa chỉ Internet viếng thăm. Đây là một tòa dung hợp thiên địa đại trận, Lâm Hảo từng tại cực cảnh chi địa nhìn thấy qua, toàn bộ cực cảnh chi địa liền bố trí loại này nghịch thiên đại trận, hoàn toàn cùng thiên địa hóa làm một thể, khó mà dung chuyển, mà so sánh với cực cảnh chi địa, nơi này trận thế càng cường đại hơn. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều để Lâm Hảo run sợ không thôi, bực đại trận này đã không phải là kết giới có thể so sánh. Cho dù là ngày xưa gặp được cường đại nhất sát trận vạn thú thí tiên trận đều không thể tới đánh đồng. Rầm rầm rầm. Cường tuyệt uy năng không ngừng va đập vào khốn thiên thần lung, cổ thần điện cùng vạn cương điện bán thánh chủ cùng rất nhiều tôn vương đều nhao nhao xuất thủ không ngừng oanh kích lấy. Những này đủ để hủy diệt một phương địa vực lực lượng đụng trên khốn thiên thần lung chỉ là nổi lên một số gợn sóng mà thôi. Về phần tôn vương trở xuống tôn giả cùng các đại nhân vật cũng không có xuất thủ. Bởi vì cái này khốn thiên thần lung phòng ngự quá kinh người, bọn hắn xuất thủ căn bản là không có cách dung chuyển, chỉ là uổng phí công phu thôi. Trừ bỏ cổ thần điện cùng vạn cương điện nhân mã bên ngoài còn có đến từ bốn vực cường giả đều riêng phần mình tụ tập tại một chỗ, đều là đang đợi khốn thiên thần lung mở ra. Có lẽ là bởi vì không ngừng oanh kích, khốn thiên thần lung một mặt phòng ngự xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, hiển nhiên nó khoảng cách bị phá ra đã không xa. Bốn vị bán thánh chủ, hơn 60 vị tôn vương liên thủ, hao tốn 3 ngày 3 đêm mới khiến cho khốn thiên thần lung xuất hiện một tia vết nứt, có thể thấy được nơi đây trận thế cứng cỏi đạt đến trình độ nào. Ở đây cường giả không ít, tụ tập hơn 300.000 người, thực lực kém cỏi nhất đều là thiên đạo cảnh giới trở lên, bởi vì thiên địa 3.000 đại đạo phong cấm, thiên đạo cảnh giới cường giả đều cách xa xa, cũng không có tiếp xúc quá gần. Chỉ có các đại nhân vật tụ tập tại hơi gần vị trí. Lâm Hảo để thú vương phi đế tự hành đi trước ẩn nấp, mà hắn thì một thân một mình đi tới ở vào khốn thiên thần lung 10 dặm phạm vi bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú khốn thiên thần lung, đồng thời cũng thả ra cảm giác điều tra lấy bốn phía người tu luyện. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì muốn thu hoạch ma ấm không chỉ là hắn, còn có huyền ma chi thể cùng địa ma chi thể. Cái sau còn tốt, hắn từng cùng địa ma chi thể người sở hữu thiên tà minh nguyệt giao thủ qua, cho nên một cách liền có thể nhận ra tới. Ngược lại là huyền ma chi thể, Lâm Hảo đến nay chưa bao giờ thấy qua, không biết là người phương nào. Nghe Tử Hồ nói, huyền ma chi thể có được cực kỳ đặc thù năng lực, dù là cùng là cổ thể hay loại khác thể chất đều khó mà phát giác, cho dù là đi đến trước người, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đây đối với huyền ma chi thể tới nói tuyệt đối là một lớn ưu thế. Lần này khốn thiên thần lung bên trong, tuyệt đối sẽ có một trận số mệnh quyết đấu. Lâm Hảo mặc dù kích hoạt lên thần linh huyết mạch cũng có được thần linh uy, nhưng cũng không dám khinh thường hai vị khác cổ thể người sở hữu. Huyền ma chi thể cũng không cần nói, bởi vì không hiểu rõ người này, mà địa ma chi thể có được thiên tà minh nguyệt thì là một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, thậm chí có thể là lật trời cấp độ. Trừ cách đó ra, thiên tà minh nguyệt vẫn là trung hoang một cái thánh địa người thừa kế. Coi như thiên địa 3.000 đại đạo Bắc Phong cấm, lấy người này năng lực tuyệt đối có biện pháp để tự thân có đầy đủ lực lượng, mà lại địa ma chi thể có thể thu nạp rất nhiều lực lượng cho mình sử dụng. Cho nên, Lâm Hảo không thể khinh thường. Cảm giác dò xét một lần về sau cũng không có phát hiện thiên tà minh nguyệt tung tích. Chẳng lẽ hắn không có tới? Lâm Hảo ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức bác bỏ. Hắn có thể khẳng định thiên tà minh nguyệt sẽ đến, vì thành tựu thái cổ đệ nhất chiến thể, người này tất nhiên sẽ đến, bởi vì đây là thân là cổ thể ở giữa có một loại đặc thù cảm ứng. Tựa như là thiên tà minh nguyệt có thể tại ở ngoài ngàn dặm liền phát hiện mình tồn tại, đây là cổ thể đám người trời sinh liền có. Lâm Hảo không nghĩ xuống dưới, mà là đem tâm tư thu hồi, nín thở ngưng thần tận lực đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất. Bởi vì tiếp xuống sẽ có một trận trọng yếu tranh đấu, đây là một trận quyết định mình sau này vận mệnh chiến đấu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hạo trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, thương thế trên người cũng tại nuốt một khỏa đỉnh cấp linh đan về sau, khôi phục như lúc ban đầu, mà còn lại cũng chỉ có chờ đợi, chờ đến Khốn Thiên Thần Lung triệt để mở ra một khắc này. Lâm đạo hữu. Một đạo quen thuộc truyền âm truyền đến, rõ ràng là Thiên Nhất Thánh Nữ, trong lời nói mang theo một chút nhàn nhạt vui mừng. Thiên Nhất Thánh Nữ. Lâm Hạo cũng truyền âm qua. Lâm đạo hữu, nhìn thấy ngươi không việc gì, Vô Xương an tâm. Thiên Nhất Thánh Nữ lời nói mang theo một chút áy náy tại thiên ngục cổ địa bên ngoài sự tình. Thánh Nữ không cần áy náy, việc này cũng không phải là ngươi có thể chi phối. Lâm Hạo nói ra. Đa tạ Lâm đạo hữu thông cảm. Thánh Nữ, không biết Đông Hoang tình huống như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đông Hoang. Lần này tổn thất càng nặng, may mắn Lâm đạo hữu trước đó cáo chi một tiếng, mới tránh khỏi chúng ta Thiên Nhất Thánh Địa gặp tổn thất trọng đại. Bất quá, Lâm đạo hữu lần này lại là đem sự tình làm lớn chuyện, kết giới mặc dù cuối cùng bị phá trừ, nhưng lại tổn thất bốn vị tôn vương, đặc biệt là kim khí thế gia, tất cả cường giả toàn bộ vẫn lạc, mặc dù hỏa bào cùng kim giáp hai vị tôn vương né qua một kiếp, nhưng cũng bị thương, bọn hắn chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi, cho nên Lâm đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút, không cần thiết tại hai người bọn họ xuất hiện trước mặt. Thiên Nhất Thánh Nữ nhắc nhở nói, không chỉ hỏa bào tôn vương bọn người, còn lại thế lực tôn vương chỉ sợ gặp được ngươi cũng sẽ muốn giết ngươi cho thống khoái, cho nên điểm ấy ta sẽ chú ý, đa tạ Thánh Nữ cáo chi. Lâm Hạo nói ra, kỳ thật, đang cấp Đông Hoang thế lực đào cái hố to này thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến hậu quả, nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ tránh đi, nhưng là bây giờ lại là chưa hẳn. Nếu như hỏa bào tôn vương bọn người dám đến tìm mình phiền phức, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không khách khí, sẽ cho bọn hắn lưu lại một cả đời đều khó mà quên được ký ức. Thiên địa 3000 đại đạo phong cấm, mặc dù cầm giữ Lâm Hạo uy năng cùng đại đạo, nhưng tương tự cũng ảnh hưởng đến tôn vương nhóm, cao nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực tôn vương, thực lực chỉ tương đương với tôn giả đỉnh phong mà thôi, đối bây giờ Lâm Hạo sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Coi như đánh không lại, lấy tự thân thể phách uy cùng toái quang hóa thể thuật, tôn vương muốn đuổi theo, lại là không dễ dàng. Sau đó, Lâm Hạo cùng Thiên Nhất Thánh Nữ nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, từ sau người trong miệng, hắn biết được bây giờ bốn vực tình huống tiến vào thiên ngục cổ địa cường giả có 400 vạn trở lên, cụ thể số lượng thậm chí nhiều hơn. Nhưng là cuối cùng sống sót chỉ có trước mắt cái này hơn 30 vạn, còn có vụn vặt lẻ tẻ tại thiên ngục cổ địa các nơi, cộng lại nhiều lắm là 40 vạn mà thôi. 1/10. 9 thành cường giả toàn bộ gặp nạn, cho dù là gặp qua mấy chục vạn người đại chiến Lâm Hạo, nghe được con số này tổn thất, đều không chịu được vì đó chấn động. Thiên ngục cổ địa không hổ là viễn cổ truyền thừa xuống hung tuyệt nơi, chỉ sợ tiếp xuống vẫn lạc số lượng lại không ngừng tăng nhiều. Oanh! Nổ vang truyền đến. Phá vỡ! Không biết là vị nào cường giả hưng phấn sống lên một tiếng, lập tức tất cả toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Khốn Thiên Thần Lung bên trên. Chỉ gặp súng lại tại Khốn Thiên Thần Lung phòng ngự, xuất hiện một cái rộng chừng 30 trượng lỗ hồng, vết sách khắp bốn phía khoảng 100 trượng. Mở ra, không ít cường giả hô hấp trở nên dồn dập lên, ngay cả mặt đều đỏ bừng lên, bọn hắn đến thiên ngục cổ địa mục đích là cái gì? Dĩ nhiên chính là vì các loại tuyệt thế bảo vật cùng thiên địa thần vật, những vật này đối với đại bộ phận cường giả tới nói, chỉ có tại trong truyền thuyết nghe qua mà thôi. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội thu được. Cho dù là thu hoạch được thiên địa thần vật, đối với đại bộ phận cường giả tới nói, chuyến này mạo hiểm đến đây thiên ngục cổ địa đã rất có lời. Theo lỗ hồng mở ra, ở đây tất cả thế lực lập tức trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, nguyên bản vận sức chờ phát động các đại nhân vật đều đã đang ngưng tụ tự thân uy năng. Nếu không phải Nam Hoang Cổ Thần Điện cùng Vạn Cương Điện bán thánh chủ hòa tôn vương nhóm ở vào phía trước lời nói, bọn hắn nói không chừng đã sớm xông tới. Tiến trước cứu lão tổ. Vạn Cương Điện cầm đầu một vị bán thánh chủ trầm giọng nói. trước tiên đem lão tổ cứu ra, chuyện còn lại lại nói. Cổ thần điện bán thánh chủ cũng mở miệng, thần sắc của bọn hắn cực kỳ ngưng trọng. Dù sao cái này khốn thiên thần lung thế nhưng là ngay cả thánh chủ đều có thể cầm tù nơi. Đối với nơi này, vô luận là vạn cương điện vẫn là cổ thần điện, biết cũng không nhiều, ai cũng không rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Sống đến bán thánh chủ hòa tôn vương tầng thứ này, không có chỗ nào mà không phải là thọ nguyên chừng 2000 lão quái vật. Bọn họ cùng còn lại cường giả suy tính khác biệt, bọn hắn trước tiên nghĩ chính là hung hiểm, còn lại thì là tiếp theo. Lúc này, hai đại thánh địa chạy, cầm đầu bốn vị bán thánh chủ dẫn đầu đi vào, tại xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, còn lại tôn vương mới theo sát phía sau, theo hai đại siêu cấp thế lực cường giả tuyệt đỉnh bước vào, còn lại thế lực tôn vương cùng các tôn giả cũng nhao nhao động thân, tựa hồ giống như là ước định cẩn thận. Tôn vương nhóm cùng các tôn giả tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền tiến vào khốn thiên thần lung. Lúc này, còn lại cường giả cũng đồng thân, số lớn cường giả bao quát tất cả đại nhân vật toàn bộ tuôn hướng khốn thiên thần lung, giống như trăm sông hợp thành biển. Rất nhanh, cơ hồ tất cả thế lực các đại nhân vật đều bước vào bên trong. Đột nhiên, biến cố phát sinh, chỉ gặp vỡ tan hơn 30 trượng lối vào, vỡ ra đường vân chậm rãi khép kín. Nhìn thấy một màn này, đi theo tới các cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đóng lại. Khốn thiên thần lung đóng lại, tiến nhanh đi. Nơi này có chỗ quái gì, ta muốn đi ra ngoài, đừng đẩy. Có cường giả muốn xông vào, mà có cường giả cảm giác được không ổn, muốn rời khỏi, lập tức toàn bộ cửa vào một trận người chen người, lập tức trở nên chen chúc không chịu nổi. Cửa vào khép kín tốc độ tăng tốc. Lâm Hạo nhìn thấy một màn này, lúc này nhún người nhảy lên, bàng bạc thể phách uy huy động phía dưới, càng đem chen ở hậu phương cường giả cho đẩy đi qua, dựa vào cường hãn thể phách. Hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh chen vào. Ngay tại bước vào nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Đây là truyền tống trận. Lâm Hạo cảm giác được thân thể bắt đầu vỡ vụn, rõ ràng là viễn cổ truyền tống trận hiệu quả. Đúng lúc này, thức hải bên trong còn sót lại cuối cùng một tia ý thức, đột nhiên thu nhập viễn cổ trong truyền tống trận, mà ở nơi này, một cái to lớn dấu chân lại lần nữa nổi lên, đó là thần linh dấu chân, chẳng qua lần này nó không có rơi vào đại địa bên trên, mà là giẫm tại sáu hình thoi khốn thiên thần lung bên trên. Chỉ là như thế giẫm mạnh, khốn thiên thần lung rung động, thần bí thần linh dấu chân triệt để đã rơi vào khốn thiên thần lung bên trong. Hưu, Lâm Hạo ý thức lại lần nữa khôi phục lại, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, bởi vì mới xuất hiện tràng cảnh quá dữ dị, mình không ngờ lần nữa gặp được thần linh dấu chân, mà lại là trực tiếp khắc sâu vào khốn thiên thần lung bên trong, cái này dấu chân xuất hiện đại biểu cho cái gì? Lâm Hạo trong lòng suy tư, cái này dấu chân đã là lần thứ hai xuất hiện, lần thứ nhất xuất hiện là bởi vì tự thân thần linh huyết mạch kích phát. Mà lần thứ hai, chẳng lẽ còn là bởi vì tự thân thần linh huyết mạch lại lần nữa kích phát? Hẳn không phải là, hắn không có cảm giác được trên người có bất kỳ khác thường gì chỗ. Lúc này, Lâm Hạo trước mắt thoảng qua hai bóng người. Khi thấy rõ xuất hiện người nháy mắt, hắn không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến chính là một vị lão giả và một thiếu nữ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Thánh túy mê hương. Hai người này rõ ràng là Diệp Lão cùng thiên ngục cổ địa thủ hộ giả Diệp Nguyệt. Hai người xuất hiện để Lâm Hạo trong lòng có chút căng lên, đặc biệt là cái sau tại thiên ngục cổ địa bên trong thân phận đặc thù mà lại có được lực lượng kỳ lạ. Mấu chốt nhất là không biết nàng muốn làm gì. Lâm tiểu hữu, ngươi không nên tới. Diệp lão khẽ thở một hơi. Diệp lão, ta không thể không đến. Lâm Hạo cười khổ nói. Tiền nhiệm thiên ma khu có ma ấm, liên quan đến lấy hắn sau này tu hành. Nếu là không có ma ấm, hắn mãi mãi cũng đem dừng bước tại thiên đạo đỉnh phong, lập chí đạt tới thế gian đỉnh phong, hắn nhất định phải đến mạo hiểm một lần. Là vì thái cổ thiên ma khu đi. Diệp lão thanh âm bình thản, cũng không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng, mở ra mắt tựa hồ xem thấu Lâm Hảo ý nghĩ giống như. Lâm Hảo có chút kinh ngạc. Tiểu hữu không cần giật mình, Nguyệt Nhi là thiên ngục cổ địa thủ hộ giả, cái này khốn thiên thần lung cũng là cổ địa một bộ phận, ngươi ở chỗ này bất kỳ ý tưởng gì, chúng ta đều có thể biết. Diệp lão chậm rãi nói ra, đúng, ta là vì thái cổ thiên ma khu ma ấm. Lâm Hảo gật đầu nói, đã không cách nào giấu riêng, dứt khoát liền trực tiếp sảng khoái đi, mà hắn cũng chú ý tới bốn phía. Nơi đây có chút kỳ lạ, đúng là một mảnh cùng loại với thức hải ám không gian, hiển nhiên là khốn thiên thần lung đặc thù địa vực, mà hắn xuất hiện ở chỗ này, là Diệp Nguyệt đem hắn truyền tống tới. Ừ. Diệp lão nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Ngày xưa tiểu hữu từng đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta vẫn như cũ nhớ kỹ, mà Diệp Nguyệt đối ngươi hiểu lầm. Ta cũng cáo chi nàng, đã xóa đi nàng oán hận trong lòng, tiểu hữu này lội đến đây là vì tiền nhiệm thiên ma khu, vậy lão hủ liền đem chính xác đường xá cáo chi, để tránh tiểu hữu trên đường gặp ngoài ý muốn. Vậy liền đa tạ Diệp lão. Lâm Hảo lập tức vui vẻ. Đối với cái này khốn thiên thần lung, Lâm Hảo không có chút nào hiểu rõ. Nói không chừng sẽ ẩn núp đáng sợ hung cơ, một khi đi nhầm liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu có Diệp lão chính xác đường xá, như vậy Lâm Hảo nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Nhân quả tuần hoàn, tiểu hữu ngày đó cứu giúp chúng ta, đó là nhân, mà chúng ta báo ăn, liền là quả. Việc này một, chúng ta cùng tiểu hữu duyên phận liền lấy hết, tiểu hữu tự hành bảo trọng đi. Cách này thiên ngục cổ địa nghịch thiên bí mật rất nhiều, lấy tiểu hữu chi tu vi, vẫn là chớ đi qua tại tìm hiểu, để tránh hiếu kỳ quá mức. Từ đó mang đến cho mình nguy cơ. Diệp lão câu nói sau cùng hiển nhiên là đang khuyên cáo Lâm Hảo. Đa tạ Diệp lão cáo chi. Chợt, một đạo linh thức đã rơi vào Lâm Hảo thức hải bên trong. Khi thấy cái này linh thức bên trong ẩn chứa tin tức thời điểm trong lòng đột nhiên chấn động mạnh. Khốn thiên thần lung hết thảy có tầng 9. Mỗi một tầng đều có được rất nhiều hung hiểm tồn tại. Càng là đi lên, hung hiểm liền càng đáng sợ. Đương nhiên trong này cũng có được rất nhiều tuyệt thế bảo vật cùng thiên địa thần vật tồn tại, mà những này tuyệt thế bảo vật đa số là dĩ vãng bị tù khốn nhân vật cái thế lưu lại, về phần thiên địa thần vật thì là khốn thiên thần lung bởi vì hoàn cảnh đặc thù, lại thêm nhiều năm tích xúc mà sinh. Tiền nhiệm thiên ma khu vào chỗ tại tầng thứ 5, mà cái này tầng thứ 5 bên trong ẩn chứa hung hiểm, ngay cả thánh chủ lâm vào cũng khó có thể thoát thân mà ra. Tiểu hữu chúng ta cho những này lộ tuyến bên trong một số hung hiểm sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa, cho nên cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Chỉ có 7 thành xác suất là chính xác, về phần như thế nào biến hóa, chúng ta liền không cách nào cáo chi tiểu hữu, chỉ có thể dựa vào tiểu hữu mình, hết thảy cẩn thận. Diệp lão thanh âm tại Lâm Hảo vang lên bên tai, mà thân ảnh của bọn hắn bắt đầu từ từ làm nhạt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kỳ lạ rơi trên người Lâm Hảo, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thân thể đã bắt đầu nát hóa, rõ ràng là bị truyền tống. Lạch cạch. Lâm Hảo cảm giác được mình từ chỗ cao rơi xuống, nguyên bản bắt đầu còn hoảng hốt, chợt ổn định tâm thần, bởi vì độ cao chỉ có 100 trượng mà thôi, với hắn mà nói ngược lại là không có gì nguy hiểm, thể phách uy nhấc lên, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Quá cứng mặt đất, bằng vào ta thể phách từ chỗ cao rơi đập, đều không thể đem mặt đất nện nứt. Chẳng qua cũng thế, khốn thiên thần lung ngay cả thánh chủ đều có thể cầm tù, cho dù là thánh chủ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ở chỗ này sinh ra quá lớn phá hư đi. Lâm Hảo thầm nghĩ. Quét mắt một cái bốn phía, Lâm Hảo chú ý tới, mình tứ phía đều là lớn bằng cánh tay gì xét đáng tin. Mà tại đáng tin bên trong có không ít xương khô, trong đó có một ít xương khô tản ra mãnh liệt đại đạo khí thế, có thể thấy được những này xương khô khi còn sống đều là đại nhân vật cấp độ. Ngoại trừ hình người xương khô bên ngoài, Lâm Hảo còn chứng kiến một chút nửa thú nửa người hình, cho dù đã ngã xuống nhiều năm, nhưng những này xương thú vẫn như cũ có minh mang khí tức tồn tại, rõ ràng là một vị nào đó yêu tộc đại nhân vật lâm vào bên trong, sau đó chết tại nơi đây. Tại những này xương cốt bên cạnh tán lạc không ít bảo vật, mặc dù cách xa nhau nhiều năm, những bảo vật này vẫn như cũ lóe ra cường đại linh tính. Bán đạo khí. Lâm Hảo chú ý tới một cái góc có một thanh móc câu cong, vật này lơ lửng tại trong lồng giam, không ngừng thổ nạp lấy bốn phía tràn ngập thiên địa lực lượng, bàng bạc linh tính tuôn ra. Cái này móc câu cong bán đạo khí, hiển nhiên đã nhanh đạt tới đạo khí cấp độ. Qua số lượng 10 năm, nói không chừng liền có thể đột phá trở thành đạo khí. Sắp trở thành đạo khí bán đạo khí đối với bất luận một vị nào cường giả tới nói tuyệt đối là một kiện hiếm thấy trọng khí, cho dù là Lâm Hạo cũng không khỏi có chút tâm động, chớ nói chi là còn lại cường giả. Nhìn lấy gì xét lồng giam, Lâm Hạo không có tiến lên, mà là từ thiên cương giới bên trong lấy ra một kiện đê giai địa khí trực tiếp đưa nó đã đánh qua, mặc dù không có uy năng thúc đẩy, nhưng ở hắn thể phách uy dưới, cho dù là xuyên thấu một tòa sơn phong cũng không còn lời nói dưới. Đê giai địa khí tại chạm tới lồng giam trong nháy mắt, dì xét lồng giam bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, ngay sau đó duỗi ra một cái màu đen cự trảo, chộp vào đê giai địa khí bên trên, chỉ gặp địa khí như là phổ thông tảng đá bị tại chỗ tóm đến vỡ nát. Mà nguyên bản yên tĩnh lồng giam nổi lên gợn sóng càng lúc càng lớn, từng cái màu đen cự trảo từ đó duỗi ra tựa như là đột tử oan hồn hóa thành đáng sợ dược vật. Thử! Cự trảo chộp vào trên mặt đất. Bén nhọn móng tay tại chỗ đem mặt đất cầm ra từng đạo rõ ràng dấu vết. May mắn ta không có tùy tiện đi qua, những này dược gì cự trảo cả mặt đất đều có thể cầm ra dấu vết. Cho dù là tôn vương bị vấy lên một chút, đều khó mà chống cự. Lâm Hảo thầm nghĩ. Cái này khốn thiên thần lung bên trong quả nhiên là hung hiểm trùng điệp. Nếu như không phải vừa rồi ném ra đê giai địa khí, Lâm Hảo đều không thể cảm giác được nơi này sẽ có nhiều như vậy đáng sợ cự thủ. Nếu như vừa mới lại lòng tham một số, nói không chừng liền sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Đây cũng là tầng thứ nhất buộc chặt căn cứ Diệp Lão truyền lại tin tức thuật, nơi đây chia làm ba cái bộ phận, một là buộc chặt, từ buộc chặt đi ra sau thì liền là một mảnh huyết hải, sau đó thông qua huyết hải độ thuyền đến bỉ ngạn, liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Lâm Hạo nhìn chăm chú xung quanh căn cứ ký ức lộ tuyến thận trọng hành tẩu. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ gặp một tên đại nhân vật bị trên mặt đất đột nhiên toát ra cổ quái bọt khí bao lại, hắn còn chưa kịp phản ứng, toàn thân tựa như là hàn băng gặp được liệt diễm thiêu đốt, giống như thân thể cấp tốc hóa tan, ngay cả xương cốt đều tan, cho đến cuối cùng hắn chỉ có thể hét thảm một tiếng. Tiếp lấy lại một vị thiên đạo đỉnh phong cường giả, ngón tay chạm đến một chút kỳ lạ chất lỏng, lúc này cả người nổ tung. Hung hiểm thật sự là ở khắp mọi nơi. Lâm Hảo trong lòng cảm thán, đồng thời càng thêm bắt đầu cẩn thận. Đột nhiên, phía trước truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, tại người được nháy mắt, Lâm Hảo lập tức phong bế ở toàn thân, thế nhưng là vẫn là chậm một bước, có một tia mùi thơm ngát bị hút vào thể nội, ý thức lập tức xuất hiện một số mơ hồ dấu hiệu, rõ ràng là chúng mãnh liệt kịch độc. Độc hoàng đi ra. Lâm Hảo cấp tốc mở ra thiên cương giới, chỉ gặp một bộ cao tới ba trượng. Toàn thân tản ra nồng đậm kịch độc, độc hoàng bước ra, đây là hắn sớm nhất trước đó thu độc tu, bây giờ nó đã thôn phệ xong tất cả độc tu cùng độc hoàng huyết nhục, mặc dù còn chưa bước vào độc hoàng cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Theo độc hoàng hút vào, mùi thơm ngát lập tức bị toàn bộ thu nạp. Liền ngay cả Lâm Hảo kịch độc trong cơ thể cũng bị tại chỗ hút đi ra. Chủ nhân, đây là thánh túy mê hương, cho dù là thánh chủ hút vào cũng sẽ trúng độc. Loại độc này có thể khiến người ta tại trong mê say chết đi. Độc hoàng nói ra, nó đã sớm có được tự thân linh tính cùng ý thức, hơn nữa có thể cùng Lâm Hảo tiến hành giao lưu. Thánh túy mê hương. Lâm Hảo cảm thấy có chút quen thuộc, cấp tốc lật qua lật lại Thiên Cương Tông Ngọc Giản, rất nhanh liền tìm được vật này. Chính là thế gian kỳ độc một trong, cũng là hiếm thấy có thể làm cho thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế chịu ảnh hưởng độc vật. Loại độc này vật cực kỳ hiếm thấy, từng tại vạn cổ thời đại xuất hiện qua một gốc, về sau liền không có gặp lại có người thu hoạch qua. Ngay cả thánh chủ đều có thể chịu ảnh hưởng. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, đây là kịch độc, nhưng tương tự cũng là một đại bảo vật, mặc dù nó chỉ có như thế một cái tác dụng mà thôi, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là phi thường hữu dụng đồ vật, đương nhiên cho dù có loại này thế gian kỳ độc cũng phải có thể hái mới được. Phải biết kỳ độc là không thể tùy ý đụng vào, liền ngay cả thánh chủ đều có thể chịu ảnh hưởng, những người còn lại muốn ngắt lấy thì càng không thể nào, còn chưa tới gần, chỉ sợ đều sẽ bị mê say hôn mê. Liền ngay cả Lâm Hạo vừa rồi ngửi được một tia mùi thơm đều kém chút ngất đi. Có thể thấy được vật này độc tính mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, Lâm Hạo cũng không lo lắng, hắn bên cạnh thân có điều khiển vạn độc độc hoàng, lúc này theo mùi thơm bay tới phương hướng đi đến. Ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, trên đường đi hắn thấy được không ít ngã xuống cường giả, thậm chí còn có 2 vị tôn giả cùng 6 vị đại nhân vật. Những người này đều đã mất đi sinh tức, trước khi chết biểu lộ vẫn như cũ như lúc ban đầu, bọn hắn đoán chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Càng thêm tới gần cái kia một gốc độc vật, ngừng thở Lâm Hạo liền càng cảm thấy đầu phát chìm, buồn ngủ, mỗi khi hắn không nhịn được thời điểm. Liền để độc hoàng hút đi độc tính, sau đó tiếp tục cất bước tiến lên, rất mau tới đến một chỗ góc tường phủ cận. Chỉ gặp một gốc bích u như cỏ non thực vật sinh trưởng tại cái kia, nó lá cây chỉ có 3 mảnh, mỗi một phiến đều tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Ai có thể nghĩ tới, loại này giống như cỏ dại thực vật, vậy mà lại là thế gian kỳ độc một trong, không có nhìn thấy trước đó. Lâm Hạo cũng đoán không được, bây giờ gặp được càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị, như cùng đường biên giã cỏ giống như, nếu là không có cái kia cố phát ra làm cho người hôn mê độc hương thật vô cùng khó phân biệt đừng. Tại khoảng cách 20 trượng thời điểm, Lâm Hạo ngừng lại bởi vì độc này hương quá mạnh, đây là hắn có thể tiếp nhận độc tính nhỏ nhất khoảng cách. Độc hoàng đưa nó hái thu nhập trong cơ thể ngươi trước. Lâm Hạo truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, độc hoàng bước nhanh về phía trước, tiện tay chụp tới, đem thánh túy mê hương trừ tận gốc đi ra, sau đó hé miệng tại chỗ nuốt xuống cái này gốc vật kịch độc, theo nó yết hầu đi thẳng tới lồng ngực bộ vị, sau đó bị một loại kỳ lạ độc tính lực lượng vây. Không có thánh túy mê hương, 4 phía độc hương dần dần phai nhạt cuối cùng biến mất, mà Lâm Hạo ý thức cũng thanh tỉnh lại, tại chỗ đem độc hoàng thu nhập thiên cương giới bên trong. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một cỗ to lớn linh thức quét ngang mà đến. Tiểu tử thối, quả nhiên là ngươi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên ăn mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả cất bước mà ra, người này mắt lộ ra hung mang, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy căm hận cùng oán giận, tựa như là hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, người này rõ ràng là hỏa bào tôn vương. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 707, thần đan. Cũng khó trách hỏa bào tôn vương tức giận như vậy, kim khí thế gia phái hơn 1 vạn tên cường giả, mặc dù không phải toàn viên ra hết, nhưng lần này vì đông hoang thần tháp, có thể nói là vận dụng 6 thành trở lên chiến lực. Há biết ở trên đường hao tổn hơn 3.000 tên. Này cũng còn không có cái gì, dù sao xuất thủ chính là Nam Hoang siêu cấp thế lực, so sánh với Tam Đại Thánh Địa tổn thất kim khí thế gia tổn thất còn không tính lớn, nguyên bản dựa vào những cường giả này kim khí thế gia cho dù không cách nào chiếm cứ vị trí chủ đạo cũng sẽ không yếu thế tại người. Nhưng ai biết. Còn lại 1 vạn tên cường giả lại tiến vào thiên ngục cổ địa thời điểm toàn bộ lâm vào trong kết giới, liên đới lấy hỏa bào cùng kim giáp 2 vị tôn vương đều hứng chịu tới trọng thương kém chút vẫn lạc tại trong kết giới, mặc dù cuối cùng đào thoát, nhưng kim khí thế gia chỉ còn lại có 2 vị tôn vương cùng hơn 300 tên cường giả. Tuy nói không lên toàn quân bị diệt, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà dẫn đến kim khí thế gia xuất hiện loại kết quả này chính là một người, chính là trước mắt Lâm Hạo. Bây giờ xảo ngộ đến Lâm Hạo đối hỏa bào tôn vương tới nói, đây là một giải tâm đầu mối hận cơ hội. Tiểu tử thối, ngươi hại chúng ta kim khí thế gia cơ hồ toàn viên hao tổn, món nợ này bản tôn phải thật tốt cùng ngươi tính toán. Lấy ngươi đầu này tiện mệnh còn bồi không lên chúng ta kim khí thế gia hơn vạn cách mạng, bản tôn sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy, sẽ trước rút mất gân cốt của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi triệt để lâm vào tuyệt vọng, sau đó lại tiếp tục tra tấn ngươi. Hỏa bào tôn vương thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, bàng bạc hỏa thuộc tính đại đạo khí tức hiện lên, mặc dù hắn chỉ có thể huy động năm thành lực lượng, nhưng dùng để đối phó Lâm Hạo đã đủ rồi. Xì xì. Cực nóng cấp tốc lan tràn, ngay cả vách đá đều bị thiêu đến đỏ bừng, toàn bộ trong thông đạo lập tức biến thành biển lửa, lao nhanh trích diễm nhiệt độ cực cao, cho dù là tinh thiết đều sẽ bị trong nháy mắt khí hóa. Tại bực này cực nóng liệt diễm ảnh hưởng dưới, cho dù là cùng cảnh giới cường giả đều sẽ nhận áp chế. Thời khắc này Lâm Hạo cảm giác tựa như là đưa thân vào lò luyện bên trong, giống như toàn thân trên dưới bị nhiệt khí quét sạch. Tôn vương uy, dù là bị phong cấm đến năm thành, uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Cho dù là có được phá vỡ thực lực tôn giả ở đây, cũng khó có thể tới địch nổi. Trước đốt đoạn hai chân của ngươi. Hỏa bào tôn vương nhe răng cười, chỉ một ngón tay cực nóng liệt diễm uốn lượn, không ngừng ngưng tụ tại trên ngón tay, hai bó ngưng tụ đến cực hạn hỏa diễm phun ra ngoài, giống như chùm sáng đánh về phía Lâm Hạo hai chân. Cái này hai cỗ hỏa diễm tuy chỉ có rộng chừng một ngón tay, nhưng ẩn chứa nhiệt lực, ngay cả thần thiết đều có thể tan rã. Lúc này, Lâm Hạo động thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành chùm sáng cùng hai bó hỏa diễm sượt qua người, rơi vào bên hông mười trượng vị trí. Nhìn thấy Lâm Hạo tránh đi, hỏa bào tôn vương thần sắc hơi đổi, mặc dù đây chỉ là hắn tùy ý xuất thủ, nhưng gia trì tôn vương uy ở bên trong, tự thân có khí thế, đủ để trấn nhiếp tôn vương cảnh giới trở xuống bất luận một vị nào cường giả, cho dù là tôn giả cũng không ngoại lệ. Lâm Hạo vậy mà không nhận tôn vương khí thế ảnh hưởng, chớp mắt tránh đi. Cái này thực sự quá làm cho hỏa pháo tôn vương cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không phải không hư hao chút nào, hai chân đỏ bừng nóng hổi, vừa rồi toái thể hóa quang thời điểm, một sợi nhiệt lực xâm nhập chân, may mắn hắn thể phách kinh người, nếu là đổi lại người bình thường, hoặc là thể phách yếu hơn nữa như vậy một chút, hai chân tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đốt thành than cốc. Vậy mà tránh khỏi. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Hỏa bào tôn vương ngón tay không ngừng ngưng tụ liệt diễm, hiển nhiên hắn không có ý định một kích diệt sát Lâm Hạo, mà là dự định từ từ tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Vù vù. Liệt diễm chùm sáng không ngừng bắn ra. Một đạo tiếp một đạo, như là dày đặc lưới ánh sáng, nhìn thấy những quang thúc này, Lâm Hạo thân thể không ngừng nát hóa, phảng phất sấm đạp tơ thép. Tại những này lưới ánh sáng bên trong vừa đi vừa về xê dịch, mặc dù hắn đã hết sức tại tránh đi, nhưng là những này liệt diễm chùm sáng tốc độ quá nhanh. Lúc này cánh tay lập tức một trận phỏng, chỉ gặp một đạo liệt diễm chùm sáng sát bả vai mà qua, làn da lập tức bị thiêu đến cháy đen, ngay cả một bộ phận huyết nhục đều bị nóng rực lực lượng xâm nhập. Lâm Hạo liếc qua tiện tay cắt đứt cái kia một bộ phận làn da, sau đó nuốt vào một khỏa chữa thương linh đan. Ha ha! Nhìn ngươi có thể tránh thoát bao nhiêu lần. Gặp Lâm Hạo thụ thương, hỏa bào tôn vương cuồng tiếu không thôi, ngón tay huy động không ngừng tăng tốc. Tại hắn đáy mắt, Lâm Hạo liền là một cách tại con đường tử vong giấy rua sâu kiến mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem cái này để hắn căm thù đến tận xương tủy tiểu tử nghiền sát. Bất quá hắn không muốn làm như thế, bởi vì quá tiện nghi đối phương. Hưu hưu hưu. Liệt diễm chùm sáng dày đặc gấp hai, cơ hồ bao phủ toàn bộ thông đạo, vô luận thân ở chỗ nào đều không thể tránh đi, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận liệt diễm chùm sáng oanh kích. Lâm Hạo tránh né đến càng ngày càng cố hết sức. Nguyên bản còn muốn dựa vào tự thân thể phách tới đối phó hỏa bào tôn vương, xem ra cũng không khả năng, cho dù chỉ có năm thành uy năng, hỏa bào tôn vương phát huy ra lực lượng, không phải trước mắt hắn có khả năng ứng phó được. Cho dù là uy năng hoàn toàn khôi phục, có thể thi triển hóa hình lôi viêm đại đạo cũng chưa chắc có thể cùng hỏa bào tôn vương địch nổi. Dù sao cả hai thực lực chênh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên. Lúc này, Lâm Hảo ngừng chân tại chỗ, không tiếp tục tránh né. Từ bỏ sao? Xác thực nên muốn thả vứt bỏ, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi cái kia cái gọi là cường hoành thể phách, liền có thể cùng bản tôn địch nổi. Thật sự là vô tri, uy năng cùng đại đạo bị giam cầm, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể huy động coi như hoàn toàn khôi phục tới. Kết quả vẫn là, bản tôn muốn làm sao bóp ngươi, liền bóp thế nào ngươi? Hỏa bào tôn vương cười nhạo nói. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Lâm Hảo lần thứ nhất mở miệng. Hỏa bào tôn vương thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm dữ tợn, thân là cao cao tại thượng tôn vương, lại bị một cái đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu tử nhục nhã, cái này đã để sự kiên nhẫn của hắn đạt đến cực hạn. Ngươi đây là tự chịu diệt vong. Hỏa bào tôn vương hai tay vung lên, lập tức bắn ra chùm sáng biến thành ngập trời liệt diễm, toàn bộ thông đạo lập tức bị ngọn lửa bao vây, những ngọn lửa này lực lượng. Ngay cả một tòa thành trì đều có thể chớp mắt đốt thành tro bụi, huống chi là Lâm Hạo. Trong nháy mắt, hỏa diễm thôn phệ Lâm Hạo. Không có bất kỳ cái gì tránh né không gian, căn bản là tránh không xong. Xì xì. Thông đạo bị liệt diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, mỗi một cục gạch thạch đều giống như in dấu đỏ tấm sắt. Nếu không phải khốn thiên thần lung có thần bí lực lượng bảo hộ, chỉ sợ cái lối đi này sớm đã bị hỏa táng, cho dù như thế, cái kia hơi nóng phả vào mặt đều đủ để đem thần thiết nung chảy. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Hỏa bào tôn vương hừ lạnh một tiếng, tiện tay quăng một chút ốm tay áo, như vậy diệt sát Lâm Hảo, hắn có chút không hài lòng, nhưng là thời gian cấp bách, hắn cũng lười so đo nhiều như vậy. Lúc này chuẩn bị thu hồi những cái kia thiêu đốt liệt diễm. Oanh! Một trận lôi bão đột nhiên ở trong đường hầm vang lên. Hỏa bào tôn vương toàn thân khẽ run lên, một loại nguồn gốc từ tại linh hồn sợ hãi đột nhiên sinh ra, bẩm sinh trực giác làm hắn cảm nhận được hung hiểm. Lúc này, một đoàn màu đen lôi bão từ hỏa diễm bên trong bắn ra quá nhanh, nhanh đến mức kinh người. Mà tại cỗ này lôi bảo bên trong ẩn chứa ngay cả hỏa bào tôn vương đều cảm thấy dùng mình lực lượng kinh khủng. Hỏa thần linh thuẫn. Hỏa bào tôn vương dù sao cũng là sống hơn 2000 tuổi lão quái vật. Lâm chiến kinh nghiệm là bực nào phong phú, điều động hỏa thuộc tính đại đạo uy, dựng đứng một mặt hỏa thuẫn, ngăn tại trước người mình. Bành. Lôi bão nện ở hỏa thuẫn bên trên, cái sau trong nháy mắt bị sụp đổ, cuồng bão vô cùng lôi thần uy xông vào mũi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hỏa bào tôn vương triệt để biến sắc, không còn có trước đó vẻ ung dung, tranh thủ thời gian huy động hai tay, từng đạo hỏa thần linh thuẫn đánh ra. Thế nhưng là tại cái này kinh khủng lôi bão trước mặt, mỗi một đạo thần thuẫn vừa đánh ra, liền bị nghiền nát. Lấy hắn tôn vương uy đều khó mà chống cự. Liên tục đánh ra 9 cái hỏa thuẫn, lôi bảo rốt cuộc cùng cái cuối cùng hỏa thuẫn triệt tiêu, mà hỏa bào tôn vương cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hỏa bào tôn vương, là thời điểm nên chấm dứt ăn oán của chúng ta. Một đạo thanh âm trầm thấp tại sau lưng vang lên, đạo thanh âm này ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng, để cho người ta có loại tại chỗ quỳ lại cảm giác. Hỏa bào tôn vương cảm thấy, sau lưng dâng lên một cỗ kinh người lực lượng thần bí, để hắn có loại phong mang ở lưng cảm giác, mà hắn trở thành tôn vương đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ cỗ lực lượng này. Không phải hắn đủ khả năng chống cự được. Đây không phải người tu luyện có uy năng cùng đại đạo lực lượng, giống như là thần uy. Đúng, thần linh chỗ có đặc hữu lực lượng. Thần linh uy. Hỏa bào tôn vương sắc mặt một trận trắng bệch, liên quan tới thần linh uy, hắn cũng có nghe thấy, đó là siêu việt 3000 đại đạo trở lên, thuộc về thần linh trưởng quản lực lượng, tại viễn cổ trong truyền thuyết, vô cùng cường đại thần linh thậm chí có khai thiên tích địa uy. Mà thần linh uy, người bình thường căn bản là không cách nào có được, chỉ có những cái kia có thần linh huyết mạch hậu duệ mới có thể thi triển đi ra thần linh uy. Không nhìn chênh lệch cảnh giới, có được vượt cấp diệt sát đối thủ đáng sợ năng lực, thường nhân khó mà địch nổi. Đương nhiên, cỗ này thần linh uy cũng không có trong truyền thuyết như vậy có được khai thiên tích địa uy, nhưng cũng đủ để uy hiếp được Hỏa Bào Tôn Vương sinh mệnh. Hỏa Bào Tôn Vương chậm rãi quay đầu, khi thấy toàn thân bị tia lôi dẫn bao phủ, giống như lôi thần hàng thế Lâm Hạo thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại là thần linh hậu duệ. Hỏa Bào Tôn Vương ngạc nhiên nói ra. Giờ phút này tâm hắn sinh hối hận, nếu như sớm biết Lâm Hạo là thần linh hậu duệ, hắn liền tuyệt sẽ không xuất hiện, bởi vì thần linh hậu duệ chỗ có thần linh uy là không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã quá muộn. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là thân thể hóa nhập tia lôi dẫn bên trong, màu đen tia lôi dẫn run lên bần bật, toàn bộ trong thông đạo hết thảy phảng phất dừng lại, chỉ gặp một đạo vô hình ba quang đánh ra, chính là Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ 5 chân linh thần toàn. Hỏa Bào Tôn Vương nguyên bản định tiên hạ thủ vi cường, bàn tay hướng về phía vòng tay chữ vật. Lại không nghĩ rằng Lâm Hạo lại còn có cũ chuẩn bị, chưa kịp chuẩn bị phía dưới, tại chỗ cứng đờ, thức hải bị chấn động đến lắc lư, mặc dù hắn linh thức cường tuyệt, nhưng căn bản là không có cách áp chế chân linh thần toàn. Mặc dù chỉ là cứng như vậy một cái chớp mắt, nhưng cường giả quyết đấu, một cái chớp mắt cũng đủ để phán định sinh tử. Lâm Hạo một quyền nện ở Hỏa Bào Tôn Vương trên phần bụng, cường hoành thể phách uy cùng bá đạo vô cùng lôi thần lực lượng rót vào Hỏa Bào Tôn Vương thể nội. Mặc dù là cao quý Tôn Vương, nhưng hắn bản thể cường độ lại cũng không là rất mạnh, tự thân phòng ngự uy năng bị lôi thần uy xé nát, không có uy năng phòng ngự, Hỏa Bào Tôn Vương thân thể căn bản là không có cách ngăn cản thể phách uy xâm nhập, khí hải lập tức bị nghiền nát, bành. Hỏa Bào Tôn Vương nổ tung, biến thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Hạo thu hồi lôi thần uy, thuận tay mò lên một cái kia vòng tay chữ vật, tại mới vừa xuất thủ thời điểm, hắn liền chú ý tới Hỏa Bào Tôn Vương tay móc hướng vòng tay chữ vật, hiển nhiên là muốn xuất ra thứ gì đến, lúc này mở ra vòng tay chữ vật. Trừ bỏ một số tạp vật cùng không ít hy hữu tài liệu, còn có rất nhiều linh đan, trong đó có một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng linh tính ngọc bình sứ. Cái này bình sứ cực kỳ đặc thù, phía trên khắc đầy các loại cường đại đường vân. Tựa hồ là đang phong tồn cái này ngọc bình sứ. Lâm Hạo lúc này mở ra, lập tức một đạo hồng quang bắn ra bên trong để đặt đan dược lại muốn đoạt đường mà chạy. Thần đan. Lâm Hạo lập tức giật mình, tranh thủ thời gian phong bế ngọc bình sứ. Linh đan tuy có linh tính, nhưng linh tính lại là không mạnh, mà như loại này có được linh tính, có thể tự chủ chạy trốn đan dược, chính là trên đời hiếm thấy thần đan, cho dù là phẩm chất kém nhất thần đan tại đại hoang trong thế giới cũng là cực kỳ hy hữu, hắn giá trị còn tại đạo khí phía trên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 708. Linh hồn chi khí. Không nghĩ tới Hỏa Bào Tôn Vương lại sẽ mang theo trong người một khỏa thần đan. Loại vật này cũng không phải bình thường người có thể luyện chế ra tới. Cho dù là những cái kia nổi tiếng đan vương cả đời có thể luyện ra thần đan cũng sẽ không vượt qua 10 khỏa, mỗi một khỏa đều là hội tụ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tâm huyết, hắn giá trị có thể nghĩ. Muốn mua được những này thần đan, phải hao phí đại giới có thể nghĩ. Kim khí thế gia thật đúng là tài đại khí thô, lại tốn hao giá cả to lớn mua sắm một khỏa thần đan chắc là vì lần này thiên ngục cổ địa hành trình làm chuẩn bị. Lâm Hạo phán đoán. Kỳ thật hắn suy đoán không sai, viên này thần đan đúng là kim khí thế gia hao tốn giá cả to lớn mua vào, bởi vậy còn dựng vào ba kiện bán đạo khí cùng đại lượng hy hữu vật liệu, nếu như căn cứ giá trị mà tính, cái này một khỏa thần đan cơ hồ tương đương ba tòa cỡ lớn thành trì giá tiền. Nguyên bản viên này thần đan là cho hai vị tôn vương chuẩn bị. Vì tại tranh đoạt Đông Hoang thần tháp thời điểm thêm ra một số thẻ đánh bạc cùng cơ hội. Chỉ sợ kim khí thế gia không hề nghĩ ngợi đến Hỏa Bào Tôn Vương sẽ chết trên tay Lâm Hạo, mà thần đan cuối cùng cũng rơi vào trong tay hắn. Nếu như biết được việc này, sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ thổ huyết. À, còn có đồ vật. Lâm Hảo chú ý tới vòng tay chứ vật còn có một thứ đồ vật, lúc này tâm niệm vừa động, đem như thế đồ vật lấy ra ngoài. Thoáng chốc, thức hải truyền đến một trận rung động, thần linh chi hồn như là nhận lấy không hiểu kích thích, phóng xuất ra lực lượng linh hồn che lại toàn bộ hồn phách. Chỉ gặp trên tay đồ vật chính là một cây lớn chừng ngón cái đen kịt cái sùi. Vật này phía trên hiện đầy huyền ảo tối nghĩa đường vân, thông qua những đường vân này có thể phân tích rõ ra, vật này chính là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống, toàn bộ cây rùi tản mát ra nhàn nhạt làm người sợ hãi lực lượng linh hồn. Chẳng lẽ là linh hồn chi khí? Lâm Hảo chấn động trong lòng, cẩn thận quan sát lấy cái này cây rùi, phía trên không có còn lại lực lượng, chỉ có linh hồn khí tức. Không sai, đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy linh hồn chi khí, nó chân quý trình độ, vượt rất xa đạo khí, tại viễn cổ thời đại sẽ có một số, nhưng cũng sẽ không nhiều. Linh hồn chính là nhân thể huyền ảo nhất đồ vật. Cho dù là đạt tới thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế, đều không thể thấy rõ linh hồn bản chất, mà linh hồn bản thân liền có được cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Nó là người bản nguyên, cũng là ý thức căn nguyên chỗ. Mà tại viễn cổ trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia tu luyện tới cực hạn tuyệt đỉnh đại năng cùng thánh hiền, mới có thấy rõ linh hồn năng lực, cũng mới có khả năng luyện chế ra linh hồn chi khí. Thiên Cương Tông Ngọc Giản đối với cái này một khối, từng có một số ghi chép, có cao nhân tiền bối từng đã đoán, linh hồn chi khí chính là để mà chứa đựng linh hồn đồ vật. Nghe nói có vật này bảo vệ linh hồn, liền có thể bảo trụ linh hồn bất diệt, ý thức không cần, một khi có cơ hội, liền có thể mượn thể trọng sinh. Nhưng là đây cũng chỉ là cao nhân tiền bối phỏng đoán mà thôi, dù sao linh hồn chi khí cực kỳ hiếm thấy, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay còn chưa từng nghe nói có linh hồn chi khí xuất hiện qua. Về phần màu đen cái rùi, Lâm Hảo suy đoán có 7 thành trở lên có thể là linh hồn chi khí. Về phần ba thành là không xác định, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua. Hỏa Bào Tôn Vương vừa rồi muốn xuất ra đồ vật, rất có thể chính là cái này màu đen cái rùi. Thế nhưng là linh hồn chi khí không phải dùng để chứa đựng hồn phách sao? Hỏa Bào Tôn Vương xuất ra cái này màu đen cái rùi có tác dụng gì? Vì bảo vệ hồn phách của mình. Lâm Hảo rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Lúc ấy Hỏa Bào Tôn Vương hoàn toàn liền không có nghĩ tới chính hắn sẽ chết, cho nên vật này chân chính tác dụng có thể là làm công sát tác dụng. Linh hồn chi khí dùng làm công sát. Lâm Hảo nghĩ tới đây, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, toàn thân khẽ run lên, không chịu được một trận lòng còn sợ hãi, vừa rồi tại lấy ra vật này thời điểm ngay cả hắn thần linh chi hồn đều dùng hồn phách lực lượng bảo vệ tự thân, có thể thấy được vật này tất nhiên là tác dụng tại hồn phách lên, thậm chí có thể là trực tiếp đâm toái hồn phách. Nếu như cùng phỏng đoán bên trong, Lâm Hảo vừa rồi chẳng khác gì là tại trước dược môn quan lượn quanh một vòng, nếu như lại trễ cái trước hô hấp, một khi bị Hỏa Bào Tôn Vương xuất ra cái này màu đen cái rùi, chỉ sợ kết quả cuối cùng liền muốn hoàn toàn thay đổi. Dù sao hắn không cách nào khẳng định mình thần linh chi hồn có thể hay không ngăn cản được trực kích hồn phách. Bực này công hiệu thật là đáng sợ. Phải biết, trong cơ thể con người yếu ớt nhất không phải trái tim, cũng không phải đầu, mà là hồn phách. Đại hoang thế giới kỳ công dị pháp vô số, có không ít công pháp có thể gãy chi lại sinh, cho dù là đầu bị nghiền nát, chỉ cần sinh tức không dứt, hồn phách bất diệt còn có thể một lần nữa sống tới. Nhưng là, nếu là hồn phách vỡ vụn, chẳng những thân tiêu đạo tổn hại, mà lại sau này muốn trùng nhập luân hồi cũng khó khăn. Mà lại, vật này nhằm vào chính là hồn phách, bình thường uy năng, cho dù là Lâm Hảo có thần linh uy, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được nó, bởi vì lực lượng bản chất khác biệt. Đây cũng là kim khí thế gia cho Hỏa Bào Tôn Vương hai người đòn sát thủ đi, bằng không thì cũng sẽ không vẹn vẹn phái hai vị Tôn Vương đến đây. Lâm Hảo đánh giá nói, Hắn ngược lại là đoán đúng, cái này màu đen cái rồi là kim khí thế gia chân tàng vẫn như cũ tuyệt đỉnh chí bảo, một mực bị kim khí thế gia chân tàng đến nay chưa bao giờ động tới, coi như vận dụng, từ lâu đem đối thủ diệt sát, trừ bỏ kim khí thế gia số ít mấy cái nhân vật cao tầng biết được bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không cảm kích. Nếu không phải lần này thiên ngục cổ địa có đông hoang thần tháp xuất hiện, kim khí thế gia cũng sẽ không vận dụng món này ép dương tuyệt đỉnh bảo vật. Vật này trực kích hồn phách, cho dù là cùng cảnh giới tôn vương, thậm chí là bán thánh chủ đều không thể ngăn cản, cho nên kim khí thế gia mới có thể yên tâm phái ra hỏa bảo cùng kim giáp hai vị tôn vương. Lấy linh hồn chi khí tăng thêm một khỏa thần đan, cho dù hỏa bảo tôn vương không địch lại đối thủ, cũng đủ để tự vệ. Nhưng kim khí thế gia không ngờ rằng qua, hỏa bào tôn vương sẽ chết trên tay Lâm Hạo, hơn nữa còn như thế khinh thường, cuối cùng ngay cả linh hồn chi khí đều vô dụng chỗ. Liền ngã xuống. Phải biết, diệt sát một vị tôn vương cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là thánh chủ xuất thủ, có lẽ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn diệt sát tôn vương còn lại thực lực. Cho dù là bán thánh chủ, muốn một chiêu giết chết tôn vương cũng vô cùng khó. Chỉ cần hỏa bào tôn vương chống nổi chiêu thứ nhất, dùng ra linh hồn chi khí tuyệt đối là tất thắng cục diện. Đáng tiếc, hỏa bào tôn vương ngay cả dùng cũng chưa dùng đến, thậm chí mình rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển đi ra, liền bị Lâm Hạo cho diệt sát. Nói trắng ra là, liền là hắn khinh thị Lâm Hạo. Lại thêm một lòng muốn tra tấn đối phương, mới đưa đến một bước sai, từng bước đều là sai cục diện. Lâm Hạo không có tùy tiện vận dụng trên tay linh hồn chi khí, bởi vì hắn không tiếp xúc qua, cũng không biết nên như thế nào sử dụng, nếu là không cẩn thận xảy ra bất trắc, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị mình cho đùa chơi chết. Lúc này đem màu đen cái rùi thu vào, lại quét mắt một cái trong vòng tay chứa đồ. Tôn vương vòng tay chứa vật không gian cực lớn, mà bên trong ẩn chứa đồ vật giá trị càng là cực cao, trừ bỏ một số thay đi giặt quần áo bên ngoài, bên trong pháp khí thấp nhất đều là đê giai thiên khí cấp độ, hơn nữa còn có hai kiện bán đạo khí, trừ cái đó ra, các loại tài liệu quý hiếm cũng không ít, đoán chừng là hỏa bào tôn vương tư nhân thu được tài vật. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là linh đan. To to nhỏ nhỏ bình sứ ước chừng hơn 20 bình, hai bên từ đê giai đến đỉnh giai linh đan đều có, chữa thương linh đan nhiều nhất, còn lại còn có tăng cường tu vi cùng khôi phục uy năng linh đan, cái trước ít, chỉ có hai bình mà thôi, khả năng thứ hai là chủ yếu. Hỏa bào tôn vương thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, không tính viên thần đan kia cùng linh hồn chi khí, chỉ là trong này đồ vật đều giá trị liên thành. Lâm Hạo cảm thán nói. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, kim khí thế gia sừng sững đông hoang trên vạn năm lâu, mà lại lấy luyện khí xuất thân, còn tăng thêm kinh doanh phòng đấu giá các loại, mỗi ngày chảy vào kim khí thế gia bảo vật nhiều vô số kể, thân là tôn vương hỏa bào, nếu là keo kiệt cũng quá không nói được. Tôn vương uy cho dù bị giam cầm năm thành thực lực cũng đủ để uy hiếp được ta, vì diệt sát hỏa bào tôn vương, ta bỏ ra ba thành lôi thần uy lực lượng. Nhất định phải dùng ít đi chút, còn chưa tới tầng thứ 5 liền hết sạch, vậy thì phiền toái. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng tại quét mắt hỏa bào tôn vương lưu lại ngọc giản, ý đồ từ đó tìm ra linh hồn chi khí sử dụng phương thức. Đáng tiếc lật khắp tất cả ngọc giản đều không có thể tìm tới, cuối cùng chỉ có thể thôi. Thu thập xong về sau, Lâm Hạo theo cuối thông đạo đi đến. Tầng thứ nhất buộc chặt cực lớn. Lâm Hạo đi 3 canh giờ, mới đi hơn một nửa, trên đường tao ngộ một số cường giả, trong lúc đó cũng giao thủ mấy lần. Dựa vào thể phách uy diệt sát không ít cản đường người. Đương nhiên, hắn cũng gặp phải một số hung hiểm, nhiều lần kém chút lâm vào. May mắn có Diệp lão cho bản đồ địa hình, Lâm Hạo mới hữu kinh vô hiểm tránh đi, nếu là không có những vật này, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc. Cũng không biết là ai ở chỗ này thiết lập khốn thiên thần lung, có thể là một vị nào đó viễn cổ đại năng, hoặc là thánh hiền hạng người, hoặc là một vị nào đó thần linh cũng khó nói, chỉ là không biết để làm gì ý. Phong cấm tòa kia vạn cổ tiên tích, để tránh nó đào thoát, vẫn là có khác công dụng. Lâm Hạo một mực đang suy tư những vấn đề này, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bất luận cái đáp án gì. Chẳng qua, tại cái này buộc chặt bên trong, Lâm Hạo ngược lại là phát hiện một số chỗ đặc thù, trải qua một đoạn đường này đi tới, hắn chú ý tới buộc chặt bên trong một ít địa khu có không ít đại hoang thế giới cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Những bảo vật này đối với bình thường cường giả tới nói đã đủ để cho bọn hắn tâm động. Mà những bảo vật này tựa như là ban thưởng. Đúng. Chỉ cần đi đến nơi đây liền có thể thu hoạch được. Lâm Hạo tại ở trong đó còn thuận tay hái ba khỏa nguyên chu quả. Vật này chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến thành, bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa lực lượng, có thể giúp thần đạo cảnh giới trở xuống người tu luyện tăng cao tu vi sử dụng. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng cũng không muốn không công ném lấy. Ước chừng sau 6 canh giờ, Lâm Hạo đi ra buộc chặt, đi tới huyết hải. Nơi đây không hổ là huyết hải tên, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh đỏ tươi đại dương mênh mông, các loại bọt khí liên tiếp toát ra, thỉnh thoảng có bạch cốt từ đó hiện hiện. Tại bên bờ lên đã tụ tập trên 100 tên cường giả, những người này có trên thân nhuốm máu, có trên thân mang thương, không ít người trên mặt đều mang chưa biến mất vẻ sợ hãi, bất quá vẫn là có chút cường giả khóe mắt treo ý cười, hiển nhiên thu được một số đồng tâm bảo vật. Nhìn một cách vô biên, căn bản là không nhìn thấy bờ, cái này khốn thiên thần lung thật đúng là kỳ lạ. Mấu chốt là làm sao vượt qua? Chẳng lẽ bay qua? Bay! Ngươi thấy cái kia đoạn xương khô không, vừa mới liền có một vị đại nhân vật bay qua, kết quả một đầu cắm xuống, tại chỗ liền biến thành xương khô. Vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Các vị cường giả nghị luận ầm ĩ. Có thuyền sẽ đến. Một vị cường giả nói ra. Có thuyền? Ừ. Một chiếc cổ quái thuyền, mới vừa có một nhóm người đã đi lên, ta chậm một bước không có gặp phải, chiếc thuyền kia hẳn là mang người vượt qua. Ngay tại các vị cường giả nói chuyện với nhau thời khắc, vô tận trong biển máu xuất hiện một đạo mông lung cái bóng, chính chậm chậm hướng nơi đây rời đến, nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh đến mức kinh người, chỉ là một lát liền khoảng cách bên bờ chẳng qua ngàn trượng. Mông lung cái bóng cũng hiển lộ ra bản thể của nó, chính là một chiếc cũ nát đội thuyền. Chiếc thuyền này cực kỳ cổ phác, toàn thân vì làm bằng gỗ, cũng không biết là loại nào gỗ, có thể tại trong biển máu đi ngang qua mà đến, phía trên cũng không có người khống chế, mà thuyền lại tại tự động vận chuyển, cho dù là thường thấy các loại rủi gì các cường giả, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy lưng hiện lạnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Hắn tới. Cú nát cổ thuyền chậm rãi đứng ở biên giới bên trên, không ít cường giả đang do dự đến cùng muốn hay không đi lên, thế nhưng là không lên, chẳng lẽ dọc theo đường cũ trở về. Sợ cái gì, phía trước có người đều đi lên. Một tên cường giả cả gan bước lên cổ thuyền. Thấy người này không có cái gì dị dạng, những người còn lại cũng đi theo. Mặc dù chiếc này cổ thuyền cực kỳ cổ quái, nhưng vì có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật, những cường giả này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đặc biệt là tại một số cường giả đã được đến mình tha thiết ước mơ đồ vật, càng là muốn càng nhiều. Người chính là như vậy, đạt được muốn đồ vật về sau liền càng nghĩ muốn càng nhiều bảo vật, đặc biệt là những này trải qua cửu tử nhất sinh xâm nhập tiến đến người, không một không cho rằng mình là có được đại khí vận hạng người. Lâm Hạo không có vội vã lên thuyền, mà là tại một bên dùng cảm giác điều tra lấy cái kia một con thuyền cổ. Mặc dù Diệp Lão nói qua sẽ có thuyền tự chủ đem người đưa đến bỉ ngạn, nhưng trong đó vẫn là sẽ nương theo lấy hung hiểm. Về phần là loại nào hung hiểm cũng không đề cập, bởi vì khốn thiên thần lao sẽ tùy thời biến hóa. Cho dù là thân là thủ hộ giả Diệp Nguyệt cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ biến hóa. Tựa như là thiên địa đại đạo biến ảo vô thường, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Cảm giác từng điều tra về sau cũng không có còn lại chỗ khác thường, Lâm Hạo sau đó mới bước lên cổ thuyền. Mặc dù cả chiếc cổ thuyền nhìn không lớn, Nhưng bên trong không gian lại có vạn trượng hai bên, đủ để dung nạp mấy chục vạn cường giả song hành. Lần này đạp vào thuyền có hơn 3.000 tên cường giả, trong đó có không ít đại nhân vật, đều là đến từ bốn vực cường giả. Lâm Hạo. Một đạo thanh âm cổ quái từ trong đám người truyền đến. Ừ. Lâm Hạo theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp góc đông nam rơi đứng đấy bốn người, nhìn thấy bọn hắn, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Là các ngươi. Bốn người này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Ban đầu ở Vạn Cương Điện thời điểm bốn người liền từng tại số một viện xuất hiện qua. Đều là nghịch thiên cấp độ nhân vật. Cầm đầu chính là Thất Huyền. Sau lưng thì là Nhã Kiếm cùng Tu Minh. Một vị khác thì là Treo Hồ Lô Già Tửu Duyệt. Trừ bỏ Tu Minh từng cùng Lâm Hạo giao thủ qua bên ngoài. Còn lại ba người lúc ấy chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Cũng không có trực tiếp nhúng tay. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được bốn người này. Thất Huyền bọn người nhìn lấy Lâm Hạo, sắc mặt có chút cổ quái, cái này cũng khó trách. Lâm Hạo đã sớm bị khu trục ra Vạn Cương Điện, bây giờ còn bị Vạn Cương Điện truy nã. Thân là Vạn Cương Điện cường giả, bọn hắn nếu là gặp phải lời nói, khẳng định phải xuất thủ bắt lấy. Thế nhưng là, Thất Huyền bọn người rất rõ ràng. Lâm Hạo thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Liền ngay cả Thánh Đồ Lạc Tà tới đối chiến ba chiêu đều cuối cùng lấy bị thua kết thúc, mà Lạc Tà có chính là lật trời tư chất cao hơn nhiều nghịch thiên. Bây giờ bốn người bọn họ đại đạo bị giam cầm, thực lực hạ thấp cực hạn, dù là bốn người liên thủ cũng chưa chắc có thể đối phó được Lâm Hạo. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm đạo hữu, hạnh ngộ. Thất Huyền trực tiếp sửa lại xưng hô, hiển nhiên là không muốn cùng Lâm Hạo lên bất kỳ xung đột nào. Dù sao nơi này là thiên ngục cổ địa, mà không phải ở bên ngoài, coi như ở bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Bốn vị hạnh ngộ. Lâm Hạo gặp bốn người cũng không có ác ý, cũng làm tức chắp tay, tại thiên ngục cổ địa bên trong có thể gặp được ngày xưa người quen, cũng là xem như một loại duyên phận. Sau đó, một nhóm năm người nói chuyện phiếm. Dù sao đã từng quen biết qua, cho nên cũng không có quá mức xa lạ. Lại thêm Thất Huyền bọn người chính là chủ mạch cường giả, mà bây giờ chủ mạch bị phân mạch cưỡng chế gần như sắp hỏng mất, mà lại theo phân mạch khống chế Vạn Cương Điện, bọn hắn tại Vạn Cương Điện bên trong địa vị ngày càng thấp, càng thêm không nhận chờ thấy. Càng nói, Thất Huyền bọn người càng tức giận. Địa vị bị ép thì cũng thôi đi, phân mạch đem tất cả tài nguyên toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, phân cho chủ mạch chỉ có một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Đến mức chủ mạch cường giả thu được tài nguyên tu luyện so dĩ vãng còn ít hơn được nhiều, thế nhưng là chủ mạch lại không cách nào chống lại, bởi vì mấy lần trước chống lại bị đè ép xuống, hơn nữa còn có không thiếu chủ mạch trưởng lão bị bắt, cũng nhốt vào cổ lao bên trong. Có thể nói, Thất Huyền bọn người ở tại Vạn Cương Điện địa vị có chút xấu hổ, nửa vời còn chưa tính tài nguyên tu luyện thiết chặt phía dưới. Ngay tiếp theo bọn hắn đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng, đặc biệt là Thất Huyền đang trùng kích thần đạo cảnh giới, bởi vì tài nguyên tu luyện khuyết thiếu đến mức trùng kích thất bại. Vạn Cương Điện tranh đấu theo tại, mà chủ mạch cũng càng ngày càng yếu, tiếp tục chờ đợi. Xuất thân từ chủ mạch Thất Huyền bọn người đời này khả năng cứ như vậy. Thất Huyền bọn người dù sao cũng là nghịch thiên nhân vật, bọn hắn cũng không muốn đời này cứ như vậy, cho nên liền dự định đến thiên ngục cổ địa tìm kiếm cơ duyên, hộ tống mà đến không chỉ có Thất Huyền bọn người. Nghe nói ngay cả chủ mạch đứng hàng 10 vị trí đầu nghịch thiên nhân vật đều tới. Có lẽ là bởi vì tại Vạn Cương Điện nhận lấy không công chính đãi ngộ, Thất Huyền bọn người đối Lâm Hạo ngược lại là không có quá nhiều oán hận, ngược lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Mặc dù bọn hắn không có bị khu trục, nhưng bây giờ tình cảnh cùng bị khu trục có gì khác biệt. Theo nói chuyện phiếm, một nhóm năm người cũng dần dần trở nên thân thiện. Đúng rồi, lần này thiên ngục cổ địa thế nhưng là ra không ít đáng sợ nhân vật. Nghe nói Lâm đạo hữu xuất thân đông hoang, không biết Lâm đạo hữu có thể biết ngày xưa Bắc Cảnh thánh địa thánh nữ Linh Ngọc sao? Thất Huyền bỗng nhiên nói ra. Linh Ngọc sao? Lâm Hạo nao nao. Đúng vậy a, lúc trước chúng ta ở bên ngoài gặp được nàng. Không nghĩ tới a, đông hoang lại còn có bực này nhân vật khủng bố. Thất Huyền khẽ thở một hơi, trên mặt còn mang theo một tia nỗi khiếp sợ, vẫn còn cùng là một thế hệ, thực lực lại chênh lệch thật lớn như thế. Các ngươi ở bên ngoài gặp được nàng? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi, thanh âm mang theo vội vàng, không nghĩ tới Linh Ngọc Giao lại ở chỗ này xuất hiện. Lâm đạo hữu thật nhận biết. Nhận biết? Nàng hiện tại như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo đuổi hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, chẳng qua cái này Linh Ngọc Giao thực lực rất khủng bố, nàng vừa xuất hiện, liền cùng một cái hình thể khổng lồ nhân vật cái thế ra tay đánh nhau, lúc ấy thương không đều nhanh sập, không nghĩ tới cái này ngày xưa Bắc Cảnh Thánh Nữ lại có được nhân vật cái thế kinh khủng năng lực. Thất Huyền trầm giọng nói ra, hình thể khổng lồ nhân vật cái thế có phải hay không toàn thân mọc đầy màu đen tóc lăn? Toàn thân tản mát ra đáng sợ hoang thú khí tức nhân vật. Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Lâm đạo hữu gặp qua vị tiền bối này? Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu, quả nhiên là yêu tộc thánh tôn. Vị này nhân vật cái thế xuất hiện, nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao thánh tôn cuối cùng một đời tôn chủ đều xuất hiện, đồng thời cùng ma thổ bên trong đi ra nhân vật ra tay đánh nhau, yêu tộc thánh tôn khẳng định tại. Chỉ là để Lâm Hạo không nghĩ tới chính là Linh Ngọc Giao vậy mà xuất hiện, hơn nữa còn có được cái thế uy, hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa tại Linh Ngọc Giao thức hải bên trong gặp phải cái kia kinh khủng linh thức, đó là chí cao thánh chủ một trong Thương Thủy thánh chủ truyền thừa. Lúc trước Linh Ngọc Giao rơi vào đến vô tận hải bên trong, Thương Thủy thánh chủ truyền thừa liền từng đưa nàng cuốn vào qua. Mà bây giờ Linh Ngọc Giao trở về cũng xuất hiện, hẳn là nàng đã kế thừa Thương Thủy thánh chủ tất cả truyền thừa. Thế nhưng là truyền thừa cũng không phải là thực lực, Linh Ngọc Giao lại có được thánh chủ cấp độ lực lượng. Hẳn là Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Nhất Hàng đều bị phụ thể rồi. Nếu là như vậy, vậy liền tương đương phiền toái. Lâm Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này không phải hắn có thể khống chế, chỉ hy vọng hai người hồn phách không cần, như vậy còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu là hồn phách triệt để tiêu trừ, cho dù là tiên tại thế cũng không cách nào cứu vãn. Ngay tại Lâm Hạo suy tư thời khắc, một cỗ không hiểu rung động đánh tới, có được mãnh liệt cảm giác hắn, lập tức đã nhận ra một sợi vô cùng quen thuộc khí tức khủng bố, thần sắc lúc này biến đổi, mặc dù đối phương sớm muộn muốn tới, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Mà cổ thuyền đã đi thuyền đến trong biển máu, bốn phía đều không có lục địa, mà huyết hải liền đại nhân vật rơi vào đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, có thể thấy được cái này huyết hải không cách nào vượt qua, về phần phi hành càng là không có khả năng. Huyết hải đối phi hành có không hiểu giam cầm, không đến cảnh giới nhất định căn bản không bay được. Huống chi, Lâm Hạo uy năng cùng đại đạo đều không thể vận dụng, khó mà bay lượn, tranh thủ thời gian lo lắng nhìn nơi xa, huyết hải cuồn cuộn vô biên, hoàn toàn không nhìn thấy bị ngạn. Phiền phức lớn rồi. Hắn làm sao lại ở thời điểm này đuổi theo? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thân hãm huyết hải cổ thuyền. Phía dưới là có thể thôn phệ huyết nhục đáng sợ huyết hải, mà trên đỉnh đang có một vị nhân vật kinh khủng đột kích, đây cơ hồ tương đương lâm vào tuyệt cảnh. Lâm đạo hữu thế nào? Thất Huyền gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ dị sắc, không khỏi hỏi. Các ngươi mau lui đến đuôi thuyền, hết sức bảo toàn mình. Lâm Hạo trầm giọng nói. Thối lui đến đuôi thuyền. Có ý tứ gì? Thất Huyền bọn người mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Lâm Hạo căn bản là không có cách giải thích, bởi vì cái này quá hoang đường, ngày xưa Kim Tinh Thánh Chủ làm sao sẽ còn sống, mà lại thế mà còn bị lực lượng thần bí cải tạo thành vì một người khác, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, cho nên hắn không có nói rõ cái gì. Hắn tới. Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn huyết hải trên không, đó là hoang vu đêm đen như mực không, vô biên vô hạn, khó mà nhìn thấy lằn xanh của nó chỗ. Bỗng nhiên, chầm chầm lưu động huyết hải lập tức sôi trào lên, từng đạo sóng máu bốc lên mà lên, cổ thuyền càng là kịch liệt lay động, phảng phất tại bão tố trung hành thuyền trên dưới lật qua lật lại phía dưới, mấy tên cường giả chưa kịp phản ứng, lập tức bị run lên ra ngoài. Hoa! Huyết hải văng lên mấy đóa bọt nước, rơi vào bên trong cường giả ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Chớp mắt liền biến thành tùm bạch cốt. Mà lúc này, ở đây cường giả luống cuống tranh thủ thời gian níu lại cổ thuyền để tránh mình bị điên nhập trong biển máu. Lâm Hảo hai chân ổn đạp, cũng không sợ bị điên ra ngoài, mặc dù cổ thuyền sóc này đến kịch liệt, nhưng hắn cảm giác được cổ thuyền tựa hồ có lực lượng kỳ lạ đang chống đỡ, đến mức nó không có lật thuyền, không phải chỉ là cái kia cao tới trên trăm trượng sóng máu nhấc lên, cổ thuyền đã sớm lật qua. Lúc này, huyết hải phía trên hư không chậm rãi bị xé nứt, tựa như là quái vật cự thủ đưa nó cho xé mở. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì bọn hắn không biết tiếp xuống sẽ có cái gì xuất hiện, mà thất huyền đám người đã mặt lộ vẻ ngưng trọng, lấy ra riêng phần mình pháp khí, mặc dù bọn hắn không cách nào huy động uy năng, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Hưu! Một bóng người hoành không mà ra, huyết hải lập tức sôi trào càng thêm lợi hại. Ngập trời sóng máu ở đây chân người dưới xoay chuyển, muốn đem hắn thôn phệ. Nhưng là trên người hắn ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, càng đem lật lên sóng máu ngạnh sinh sinh đặt ở phía dưới, khó mà chạm đến hắn mảy may. Đây là một vị tóc tùy ý rối tung nam tử trung niên, người này mặt như quan ngọc, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, nhưng là cái kia một đôi mắt lại tản ra rủ rỉ quang mang. Mà trên người hắn đã không có sinh linh chỗ có sinh tức, ngược lại có một loại nồng đậm tử ý. Đối với ở đây các cường giả tới nói, trước mắt đứng ở huyết hải trên không nam tử trung niên có chút lạ lẫm, bất quá đối phương có thể lăng không đạp ở huyết hải phía trên, phần này năng lực đã cực kỳ kinh người, phải biết, ngay cả tôn giả đều không thể chống cự huyết hải lôi kéo, cuối cùng rơi vào hóa thành tùm bạch cốt. Chẳng lẽ là tôn vương cấp độ nhân vật? Các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản chúng ta? Một vị đứng đuôi thuyền lão giả tóc bạc chậm rãi mở miệng, nguyên bản yếu ớt khí tức, lập tức bị một cỗ cường tuyệt vô cùng khí tức thay thế, lập tức toàn bộ trong thuyền tất cả cường giả đều cảm thấy áp lực lớn lao. Tôn vương! Đây là một vị tôn vương. Ở đây cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Tiên ma đồng tu. Tác giả.